Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 354, Hấp Hồn Hồ Lô, Đồ Sát Vạn Ức Sinh Linh. Một vạn chữ, hai. Với đội hình này, cướp đoạt một phen, lẽ nào ban ngành liên quan tổng bộ có thể ngăn cản được sao? Chỉ là, bọn hắn đã đánh giá thấp bố trí bảo an của Diệp Lâm. Đừng nhìn người chỉ có ngần ấy, nhưng một khi thật sự động thủ, đảm bảo không có mấy người có thể chạy ra khỏi ban ngành liên quan tổng bộ. Đoạt. Các ngươi xác định. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Các ngươi có thể thử xem. Điền Hữu Đạo nhìn đám người với vẻ mặt hài hước. Nếu thật sự động thủ, cũng chỉ có mấy quỷ vương cấp 8 kia là có xác suất chạy thoát, mà còn phải chịu thương tích, những khế ước giả khác đừng hòng mơ tưởng. Đám người nhìn thấy tư thái của Diệp Lâm bọn người, trong lòng lại có chút nao núng. Các vị, không cần kinh hoảng, ta rất không ưa những kẻ thích đảo quốc, cho nên, chỉ có hắn, cần dùng hồn sao để mua, còn các ngươi, ta nói rồi, có thể dùng nhân dân tệ hoặc hồn sao đều được. Hơn nữa, hiện tại các ngươi có thể trả tiền mua ngay. Mục Như Phong chậm rãi nói. Thật sao? Gái mại dâm lý phát kỹ nữ của bổng tử quốc lúc này mở miệng dò hỏi. Tự nhiên là thật, 8.000 vạn vòng tay đăng nhập này. Chỉ cần các ngươi có nhu cầu, toàn bộ đều bán cho các ngươi. Diệp Lâm đứng ra nói. Nước Mỹ chúng ta muốn 1.000 vạn vòng. Wayne Mọc Găng lúc này nhảy ra hô lớn. Wayne. Jackson ở bên cạnh sững sờ, quát lớn một tiếng. Wayne giật nảy mình, có chút khó hiểu nhìn về phía nhị thúc của mình. Ta cũng muốn 1.000 vạn chiếc. Ta muốn 200 vạn chiếc. Cả đám nhao nhao hô lớn. Ta muốn 2.000 vạn vòng tay. Lúc này, một A-Tam đứng ra, trực tiếp khiến mọi người kinh hãi. Khi A-Tam dứt lời, những khế ước giả ngoại quốc nhao nhao nhìn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ chỉ có ngươi có tiền? Chúng ta không có tiền chắc. Ngươi một hơi đòi 2.000 vạn cái, vậy chúng ta còn mua hay không? Vị đồng chí A-Tam này, ngươi xác định muốn 2.000 vạn vòng tay. Mục Như Phong nhìn về phía A-Tam. 2.000 vạn. Nước Mỹ chúng ta cũng chỉ muốn 1.000 vạn, ngươi dám đòi 2.000 vạn, một cổ sát khí bộc phát ra từ trên thân Jackson, A-Tam bị luồng khí tức này xông lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. 8.000 vạn chiếc này là bán cho các ngươi, muốn bao nhiêu, ta sẽ không can thiệp, nhưng mỗi một vị đại biểu, ít nhất có thể mua 100 vạn chiếc. Mục Như Phong chậm rãi nói. Diệp Lâm đã lặng lẽ nói với Mục Như Phong, đại biểu của các quốc gia này cộng lại cũng chỉ khoảng 50 người. Khoảng 50 người, mỗi người 100 vạn vòng tay đăng nhập, cũng chỉ hơn 50 triệu chiếc, hoàn toàn đủ dùng. Dù sao, quốc gia không có chút bản lĩnh nào thì làm sao có thể tham dự vào sự kiện lớn như thế này. Ngoài hơn 50 đại biểu quốc gia này, còn có mười mấy đại biểu thế lực tập đoàn, nhưng điều đó không liên quan đến Mục Như Phong. Hắn bán, chỉ bán cho quốc gia mà thôi, dù sao bọn hắn cũng đi cùng người của quốc gia mình, mua rồi chia nhau là được. Vì cái gì đảo quốc chúng ta phải dùng hồn sao mua? Tỉnh Thượng Tả Ái chất vấn. Vì cái gì? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta không ưa thích thời gian nhỏ bé, không ưa thích đảo quốc, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không mua, như vậy người của quốc gia khác có thể mua nhiều hơn một chút. Mục Như Phong nói. Ngươi, Tỉnh Thượng Tả Ái còn muốn nói chuyện, lại bị một khế ước giả đảo quốc bên cạnh lôi kéo. Một tiên sinh, thực sự xin lỗi, chúng ta mua 100 vạn chiếc, xin ngài cho biết tài khoản thẻ ngân hàng, ta sẽ chuyển hồn sao cho ngài ngay. Mai Xuyên bên trong khóc vội vàng nói. Mục Như Phong nhìn về phía Diệp Lâm gật đầu, sau đó đọc thiên địa ngân hàng thẻ mật mã. Mai Xuyên bên trong khóc ghi nhớ xong, lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Chưa đến nửa phút, Diệp Lâm dường như đã nhận được tiền, liền nói, đã nhận được. Đây là của các ngươi. Diệp Lâm vung tay lên, 1.000 rương liền bay về phía người đảo quốc. Đảo quốc không có nhiều người, vẻn vẹn chỉ có 4 người, 2 đại biểu chính thức, 2 đại biểu tập đoàn tư bản. Bọn hắn lập tức thu rương vào thanh vật phẩm, bọn hắn không giống Mục Như Phong, một thanh vật phẩm chỉ có thể chứa 9 rương. Nhưng may mắn 4 người này đều có đẳng cấp tương đối cao, 3 cấp 7, 1 cấp 6. LV cấp 6 là 18 ô ba lô, Level 7 là 24 ô ba lô, tính ra là 90 ô vật phẩm. Tính ra, Cho dù thanh vật phẩm của bọn họ không chứa món đồ nào, kỳ thật vẫn không thể chứa hết, bất quá, khế ước giả trong cơ thể bọn họ đẳng cấp cũng vượt qua cấp 5. Bọn hắn trực tiếp để khế ước quỷ thu hết số vòng tay đăng nhập còn lại vào. Trông thấy người đảo quốc thật sự lấy được vòng tay đăng nhập, từng người hai mắt tỏa sáng, nhao nhao lấy điện thoại ra liên hệ trong nước, sau đó bảo chuyển tiền. Mục Như Phong yên lặng lui về phía sau, để Diệp Lâm bọn người bắt đầu cấp phát vòng tay đăng nhập. Hỗn loạn nhốn nháo, cãi nhau mất một tiếng. 8.000 vạn vòng tay đăng nhập này toàn bộ bán sạch. Nhiều nhất là nước Mỹ, trọn vẹn mua 1.000 vạn vòng tay đăng nhập. Không dùng một xu hồn sao nào, tất cả đều dùng nhân dân tệ, hoặc là USD, tính ra, trọn vẹn 1.000 tỷ nhân dân tệ. Đây cũng là một bút con số không nhỏ. Ngay từ khi ban ngành liên quan cho phép bọn hắn dùng tiền tệ thế giới hiện thực mua sắm vòng tay đăng nhập, đã khẩn cấp triệu tập nhóm chuyên gia để nghiên cứu tỷ suất hối đoái. Dù sao mặc kệ như thế nào, có lợi nhất vẫn là Thanh Vân bọn hắn. Đám khế ước giả nước Mỹ, chứ không hết nhiều vòng tay đăng nhập như vậy, đang khẩn cấp điều động nhân thủ tới. Đương nhiên, bọn hắn chuẩn bị trực tiếp trưng dụng máy bay dân dụng của công ty Mỹ vừa hạ cánh xuống sân bay Kinh Thành, chuẩn bị vận chuyển lên máy bay rồi trở về nước Mỹ. Ngoại trừ một vài quốc gia thực lực cường đại mua nhiều, cho nên chứa không hết, đại đa số người của các quốc gia khác đều chứa được. Diệp Bộ trưởng, mặc dù lần này các ngươi bán giá vốn cho chúng ta nhiều vòng tay đăng nhập như vậy, nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Số vòng tay đăng nhập này đối với chúng ta mà nói, cũng bất quá chỉ là muối bỏ biển, ta cho rằng, ngươi vẫn nên giao kỹ thuật chế tạo vòng tay đăng nhập ra. Như vậy chúng ta có thể tự mình sản xuất, sẽ không bị khống chế tài nguyên bởi Thanh Vân các ngươi. Jackson đột nhiên lên tiếng. Đại biểu của các quốc gia vốn đang rất cao hứng vì cầm được vòng tay đăng nhập, thậm chí không muốn đối phó Thanh Vân. Nhưng bây giờ nghe Jackson nói xong, lập tức lại kích động hẳn lên. Những người này chính là như vậy, tham lam, cực độ tham lam. Sản xuất. Ha ha, thật nực cười, các ngươi cho rằng mình có thể mua được nguyên vật liệu sao? Mục Như Phong đột nhiên cười lớn. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, nguyên liệu chính để chế tạo vòng tay đăng nhập là một loại khoáng thạch đặc thù của thế giới quỷ dị. Hiện tại ta đã xây dựng một nhà máy ở thế giới quỷ dị, nguyên vật liệu, ta không thiếu. Vẫn như cũ là 10 vạn nhân dân tệ một chiếc bán cho các ngươi. Bởi vì ta đi lại giữa thế giới quỷ dị có hạn chế, cho nên, nửa tháng giao dịch một lần, mỗi lần số lượng giao dịch, ta cam đoan không ít hơn lần này. Mục Như Phong nói. Lời nói của Mục Như Phong khiến bọn hắn kinh hãi. Bọn hắn không thể ngờ Mục Như Phong lại có thể xây dựng nhà máy ở thế giới quỷ dị. Điều kinh hãi nhất chính là, Mục Như Phong có thể tự do đi lại giữa quỷ dị và thế giới hiện thực, quả thực quá mức khó tin. Bọn hắn không thể không tin, trước đó tàu biển bạo thực đưa Mục Như Phong xuống còn sờ sờ trước mắt. Hừ, nửa tháng 1.000 vạn, một tháng cũng chỉ có 2.000 vạn, cự ly thế giới quỷ dị toàn diện giáng lâm cũng chỉ có 9 tháng. Tổng cộng cũng chỉ có 180 triệu vòng tay đăng nhập. Nghe có vẻ nhiều, nhưng đối với quốc dân nước ta, căn bản không đủ, huống chi trong khoảng thời gian này chúng ta cũng cần tiêu hao vòng tay đăng nhập. Jackson hừ lạnh một tiếng nói. Đăng nhập vòng tay đã đến tay, vậy hắn liền không hoảng hốt, cho nên, lại bắt đầu gây sự. Thỏa mãn. Nói đùa, làm sao có thể bị thỏa mãn? Kỹ thuật đăng nhập vòng tay cho các ngươi có thể có được nguyên vật liệu sao? Không lấy được, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể luyện chế được bao nhiêu, 1 vạn cái, hay là 10 vạn cái? Hay là nói, chúng ta cho các ngươi kỹ thuật, các ngươi còn muốn chúng ta cung cấp nguyên vật liệu cho các ngươi? Mục Như Phong lạnh nhạt nói. Cái này đám người nghe vậy, lập tức rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, đúng như Mục Như Phong nói, bọn hắn căn bản không có năng lực lấy được nguyên vật liệu của quỷ dị thế giới. Về phần vật liệu của thế giới hiện thực, xin nhờ, ngươi cảm thấy chỉ dùng vật liệu của thế giới hiện thực có thể luyện chế ra được đăng nhập vòng tay lợi hại như vậy sao? Bất kể như thế nào, ngươi trước đem kỹ thuật giao ra đây, có thể lấy được vật liệu hay không, vậy không cần ngươi quan tâm. Mà lại, nếu như các ngươi có thể lấy được vật liệu, vậy cung cấp cho chúng ta cũng được, chúng ta có thể bỏ vốn mua. Jackson mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Ta nói, điều kiện chính là điều kiện này. Không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Mục Như Phong nói. Hừ, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với nhị thúc ta như thế. Quê thiếu gia lại lần nữa nhảy ra. Ngươi, một kẻ từng nghi ngờ có thai nam nhân, cũng có tư cách nói chuyện ở đây. Mộc Như Phong coi thường nhìn về phía Quê. Ta không có, ngươi đây là muốn chết. Quê thiếu gia sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, trán nổi gân xanh. Lần thứ hai trước mặt đại diện thế lực khế ước giả toàn thế giới nói hắn nghi ngờ có thai. Hắn là một nam nhân, một người thừa kế siêu cấp của đại tài đoàn, làm sao có thể chịu đựng sỉ nhục hai lần, không có. Ngươi xác định. Ta nhớ, ngươi hình như còn từng treo thưởng ta a. Mộc Như Phong trong tay xuất hiện một bộ kính râm, vừa vuốt ve kính râm vừa hài hước nhìn về phía Quê thiếu gia. Làm Quê thiếu gia trông thấy cái kính râm trong tay Mộc Như Phong, lại nghe Mộc Như Phong nói ra những lời này, cả người trong đầu, quanh, một tiếng liền nổ tung. Là hắn, chính là hắn, kẻ đã khiến hắn mang thai nam nhân. Ngươi, là ngươi, ngươi là Hàm Ngư Cương Thi Vương. Quên thiếu gia giờ phút này lại lần nữa phẫn nộ bắt đầu. Hắn đã mất đi lý trí, đưa tay một trảo vung ra, liền thấy một đạo quỷ trảo hư ảo vượt qua khoảng cách mười mấy mét, hướng thẳng đến Mộc Như Phong. Quên động thủ, dọa cho một đám khế ước giả sợ ngây người. Đây là trường hợp gì? Dám động thủ ở đây? Tâm to bao nhiêu a? Không, không phải vấn đề tâm to, mà là thù hận lớn đến đâu mới dám động thủ ở đây. Dắt sần phản ứng cực nhanh, một phát liền đem Quên kéo lại, bất quá lại không ngăn được công kích. Diệp Lâm bên này vừa muốn ra tay, đã thấy Mộc Như Phong phất phất tay liền đánh tan đạo quỷ thủ kia. Quên thiếu gia, mấy tháng không gặp, thực lực sao vẫn yếu như vậy? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Rầm rầm, cũng ngay lúc này, người chung quanh lập tức liền nổ. Hàm Ngư Cương Thi Vương, khế ước giả cấp 4 này lại là Hàm Ngư Cương Thi Vương, cái kẻ tại phó bản toàn cầu của khế ước giả cấp 3 lấy trạng thái tồi khô lạp hủ trở thành tồn tại kinh khủng đệ nhất. Bọn hắn thông qua một số khế ước giả cấp 3 từng tham gia phó bản biết được, lần phó bản này ban thưởng phong phú đến mức nào. Những kẻ xếp hạng kém ban thưởng đã tốt như vậy, Hàm Ngư Cương Thi Vương, cái hạng nhất này, vẫn là cùng tên thứ hai kéo ra khoảng cách làm người ta tuyệt vọng, ban thưởng rốt cuộc phong phú đến trình độ nào, chỉ sợ là quỷ vương cấp 8 ở đây đều thèm thuồng ban thưởng đi. Mộc Như Phong chậm rãi đeo kính mắt lên, không sai, ta chính là Hàm Ngư Cương Thi Vương, nhìn ngươi hình như rất bất mãn, ta người này rất dễ nói chuyện, ngươi nếu muốn động thủ, vậy ngươi cứ động thủ, ta cũng sẽ không đánh trả. Mộc Như Phong cười nhạt nói, không muốn, ngươi đừng nhìn ta, sẽ mang thai. Sẽ mang thai à? Quê thiếu gia trông thấy Mộc Như Phong mang kính mắt lên, lập tức vô cùng sợ hãi. Liền như là con thỏ bị hoảng sợ, lập tức liền trốn ở phía sau nhị thúc của mình. Đám người nghe vậy, cũng là giật mình, chẳng lẽ chính là cái kính mắt này, nhìn người khác một chút liền có thể khiến người ta mang thai sao? Giác sần phát hiện Mộc Như Phong đang nhìn bên này, cũng là kinh hãi, một phát kéo một khế ước giả cấp 5 đến trước người, đem toàn bộ thân hình giấu ở phía sau. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, cười nhạo một tiếng, sau đó quét mắt một lần qua những khế ước giả kia. Trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ một khế ước giả nào dám đối mặt hắn, những kẻ thực lực mạnh còn lập tức kéo những khế ước giả thực lực yếu hơn đến trước người. Một bộ phận khế ước giả sợ hãi trực tiếp biến mất tại chỗ, trực tiếp chạy về phòng hội nghị cũng có không ít. Khụ khụ, đầu cũng đừng quay lại, ta cũng không muốn mang thai. Diệp Lâm đã lui đến sau lưng Mộc Như Phong, lúc Mộc Như Phong muốn quay đầu lại, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đúng, tuyệt đối đừng quay lại. Ta lớn tuổi, không chịu nổi cái mặt kia a. Một tiểu hữu, ta thừa nhận ta trước đó thái độ có chút không tốt, ta hướng ngươi chân thành nhận lỗi, thật xin lỗi, ta hiện tại chỉ cầu ngươi đừng nhìn ta. Hàng thần thái độ dị thường thành khẩn. Tiểu một a, ổn một chút, kiềm chế một chút a. Điền hữu đạo cũng mở miệng. Mộc Như Phong cười cười, sau đó đem kính râm tháo xuống, trực tiếp thu vào trong thanh vật phẩm. Khi mọi người trông thấy Mộc Như Phong đem kính râm thu lại, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người yên tâm, ta bình thường sẽ không để người khác mang thai, nhưng là trong tình huống bất đắc dĩ, vậy ta không chừng muốn để người khác mang thai. Mộc Như Phong an ủi đám người. Lời này vừa nói ra, đám người chỉ cảm thấy trong lòng không tự chủ được một trận hoảng hốt. Quên thiếu gia, trước ngươi tự hồ ra 100 ức USD treo thưởng thông tin thân phận của ta, hiện tại chính ta nói ra. Vậy, 100 ức treo thưởng này có phải nên cho ta rồi? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ngươi, quên nhất thời nghẹn lời, muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, nhưng là lại sợ Mộc Như Phong mang thai kính râm nên không dám nói ra miệng. Vị tiên sinh này, ngươi yên tâm, tập đoàn Mộc Găng chúng ta tất nhiên sẽ không nuốt lời, 100 ức tư kim hôm nay liền có thể chuyển khoản. Jackson nói. Vẫn là Jackson tiên sinh hào phóng. Mộc Như Phong giơ ngón tay cái lên. Diệp Lâm lúc này đi tới, mở miệng nói, ta lần nữa nhấn mạnh một điểm, kỹ thuật, chúng ta là tuyệt đối sẽ không giao ra, không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Thứ hai, vẫn là theo như trước đó nói, đăng nhập vòng tay, mỗi nửa tháng giao dịch một lần, số lượng mua bán tuyệt đối không thấp hơn số lượng lần này, thậm chí còn có thể tăng thêm. Đồng thời giá mua bán là 10 hồn sao một cái hoặc là 10 vạn nhân dân tệ một cái, các ngươi có thể tự do sử dụng một trong hai loại tiền tệ này để tiến hành thanh toán. Chúng ta cũng tiếp nhận thanh toán bằng vật tư các loại, còn có các loại đạo cụ, linh vật, kỹ năng thẻ, vân vân của quỷ dị thế giới. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn chúng ta giao ra kỹ thuật, vậy chúng ta phụng bồi, khai chiến. Diệp Lâm từng chữ từng câu nói, đặc biệt là mấy chữ cuối cùng, càng là đằng đằng sát khí. Hai chữ khai chiến, khiến bầu không khí trở nên khẩn trương. Jackson sắc mặt âm trầm nói, ngươi có thể đại biểu Thanh Vân, ta có thể đại biểu Thanh Vân. Diệp Lâm trịnh trọng nói. Một câu, liền thể hiện thái độ Thanh Vân kiên định đến mức nào. Khai chiến. Mở liền mở, chẳng lẽ Thanh Vân chúng ta sẽ sợ, về phần ném nấm. Hiện tại bọn hắn không dám bỏ, mất, vậy liền triệt để xong đời. Phải biết cho dù là trong loại tình huống xã hội trật tự muốn sụp đổ này, cao tầng cầm dùng không hết đăng nhập vòng tay vẫn có thể rất tiêu dao. Chết cũng chỉ bất quá là dân chúng bình đài thôi, bọn hắn khi nào quan tâm qua, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, nửa tháng giao dịch một lần. Jackson lạnh giọng nói, sau đó lấy hai con quỷ thủ huyễn hóa ra mang một đống lớn thùng giấy, quay người rời đi. Đám khế ước giả của nước Mỹ thấy thế, cũng lập tức đem những thùng giấy kia trói lại, đi theo Jackson ra ngoài. Các thế lực khế ước giả của các quốc gia khác cũng đều nhao nhao rời đi. Về phần lần giao dịch tiếp theo, bọn hắn cũng sẽ đúng giờ đến. Mặc kệ như thế nào, không có hồn sao, liền dùng nhân dân tệ thanh toán, nếu như ngay cả tiền cũng mất, vậy chỉ dùng dầu hỏa, dùng quặng mỏ, dùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao, thậm chí là lương thực đến giao dịch. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại giá lương thực toàn cầu đều tăng cao, đều là lấy bội số tăng lên. Cho dù là ngày tận thế, nhà tư bản vẫn như cũ muốn kiếm tiền. Chỉ có trong nước, do quốc gia dự trữ lượng lớn lương thực, nên chỉ làm giá cả tăng lên một chút, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Một bộ trưởng, lần này, ngài trở về thật quá kịp thời. Diệp Lâm nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng nói. Có thể kịp thời trở về là tốt rồi, đúng rồi, dây chuyền sản xuất thế nào? Mộc Như Phong lại hỏi. Sớm đã chuẩn bị xong cho ngài, tổng cộng 30 đầu dây chuyền sản xuất. Điền Hữu Đạo tiến lên nói. Vậy là tốt rồi, 30 đầu, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mộc Như Phong gật đầu. Đúng rồi, lần này ngài trở về có mang theo sinh mệnh chi khoáng không? Chúng ta đang chuẩn bị thêm dây chuyền sản xuất, dự định tăng thêm tốc lực, ưu tiên đem toàn bộ vòng tay đăng nhập chế tạo xong. Diệp Lâm nói. Lần trước Mộc Như Phong mang về 2.000 tấn khoáng thạch, cũng đã sắp dùng hết. Thật sự là dây chuyền sản xuất quá nhanh. Lần này ta không mang khoáng thạch trở về. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Hiện tại bên kia có 15 đầu dây chuyền sản xuất, một ngày 15 triệu chiếc vòng tay đổ bộ, mỗi ngày cần 300 tấn sinh mệnh chi khoáng. Ta chiêu mộ lượng lớn thợ mỏ, để bọn hắn làm việc 24 giờ không ngừng nghỉ, một ngày sản lượng cũng chỉ có khoảng 300 tấn. Không có dư thừa khoáng thạch để mang về. Bất quá không cần lo lắng, Bách Bảo Lâu giúp ta thu mua lượng lớn sinh mệnh chi khoáng tại tất cả các thành thị trong quỷ dị thế giới. Bởi vì Bách Bảo Lâu thu mua với số lượng lớn, làm cho rất nhiều quặng mỏ bắt đầu điên cuồng khai thác, trong quỷ dị thế giới, bất kể là thị trường phương Đông hay phương Tây đều bị quét sạch sành sanh. Đã gom góp được hơn 20 vạn tấn sinh mệnh chi khoáng, hiện tại, điều cần cân nhắc là, chúng ta làm thế nào để trả tiền, bởi vì ít nhất cần 500 ức hồn sao. Mộc Như Phong chậm rãi nói. 20 vạn tấn, đây là một con số cực kỳ khủng bố, toàn bộ dùng để chế tạo vòng tay đăng nhập, trọn vẹn có thể chế tạo được 100 ức chiếc. Sau này sẽ còn liên tục không ngừng có sinh mệnh chi khoáng. Thế nhưng, chỉ riêng 20 vạn tấn này, giá thu mua đã đạt 40 tỷ hồn sao, bán cho Mộc Như Phong, tổng lâu chủ phỏng chừng sẽ lấy giá 40 tỷ bán cho Mộc Như Phong. Nhưng Mộc Như Phong không thể mỗi lần đều làm phiền Bách Bảo Lâu, ân tình, không thể bởi vì chút tiền này mà tiêu xài hết, cho nên đưa 500 ức cũng không quá đáng. 500 ức, dù là chính Mộc Như Phong tự bỏ tiền, cũng không thể chi trả nổi. Không đúng, hình như Mộc Như Phong có thể chi trả. Chỉ cần đi một chuyến Hoàng Kim Thành, đem hồn lực của mình đổi thành hồn sao. Mộc Như Phong nhìn qua hồn lực của mình, còn lại hơn 100 triệu 300 vạn hồn lực, vốn dĩ còn có hơn 500 vạn lẻ, bất quá mấy tháng nay, hắn đã luyện hóa gần 200 vạn. Kỳ thật, từ đoạn thời gian trước, hắn đã luyện hóa nhiều như vậy, hẳn là đã đạt tới một bình cảnh, trừ phi Mộc Như Phong thăng cấp, nếu không, không thể tiếp tục luyện hóa. 100 triệu hồn lực, đi Hoàng Kim Thành đổi hồn sao, dựa theo tỷ lệ 1:1000, đó chính là 1.000 ức hồn sao. Nhưng, bảo Mộc Như Phong bỏ ra 500 ức, nói đùa gì vậy, hắn không thể đem tài sản của mình ra để tạo phúc cho toàn thế giới. Cho dù Mộc Như Phong dựa vào giá trị may mắn, đến Hoàng Kim Thành thắng hồn sao, mặc dù có thể thắng được, nhưng thắng nhiều như vậy, Mộc Như Phong sợ bị Hoàng Kim Thành nhằm vào. Cho nên, vấn đề này thật sự nan giải. 500 ức, Diệp Lâm mấy người lẩm bẩm. Không tính thì không biết, tính toán rồi mới giật mình, thật sự bị con số kinh khủng này làm cho chấn động. Không chi trả nổi, thật sự không chi trả nổi. Cho dù là gom góp tất cả hồn sao trong tay khế ước giả của cả nước cũng không chi trả nổi nhiều như vậy. Mộc Như Phong, ngươi đi theo ta, các ngươi cứ bận việc đi. Diệp Lâm trầm giọng nói. Hàng Thần cùng Điền Hữu Đạo hai người không nói gì, rời khỏi nơi này. Những người của quỷ sự cục cũng rời đi, nhưng đều lo lắng. Đi Tuế Nguyệt thư thất. Diệp Lâm nói. Ừm. Mộc Như Phong đáp. Rất nhanh, hai người tới Tuế Nguyệt thư thất. Ngươi có thể triệu hoán bạo thực tàu biển phải không? Diệp Lâm mở miệng nói. Đúng vậy. Mộc Như Phong gật đầu. Vốn dĩ ta không muốn dùng phương pháp này, nhưng 500 ức này, chúng ta phải bỏ ra bằng bất cứ giá nào. Không thể nói phó bản, ngươi hẳn còn nhớ chứ. Diệp Lâm chậm rãi nói. Ừm. Đương nhiên ta nhớ rõ. Diệp Bộ trưởng, ngài cũng đã từng đi qua. Mộc Như Phong có chút giật mình. Không, ta chưa từng đi. Diệp Lâm lắc đầu. Vậy 500 ức hồn sao có liên quan gì đến cái phó bản không thể nói kia? Mộc Như Phong hỏi. Tháng trước, ta đã sử dụng một cơ hội đặt câu hỏi. Câu hỏi là, làm thế nào có thể có được lượng lớn hồn sao? Tuế Nguyệt Thư đưa ra đáp án, mấu chốt của câu trả lời chính là ngươi, không thể nói phó bản và một kiện đạo cụ trong tay ta. Diệp Lâm nói. Mấu chốt là ta, không thể nói phó bản và đạo cụ trong tay Diệp Bộ trưởng. Thời khắc này, Mộc Như Phong nhất thời có chút mơ hồ. Mộc Như Phong trước đó đã từng đọc qua một bộ phận vấn đề câu trả lời trên giá sách, nhưng không có ghi chép về việc này. Đáp án này ta không thu nhận vào đây, bởi vì ta không muốn ngươi nhìn thấy, cũng không muốn sử dụng phương pháp này. Diệp Lâm nói. Rốt cuộc là phương pháp gì? 500 ức đều có thể có được. Mộc Như Phong hỏi. Đáp án của Tuế Nguyệt Thư chính là bảo ta đem đạo cụ này cho ngươi, sau đó ngươi vận dụng đạo cụ này để thu hoạch lượng lớn linh hồn lực, cuối cùng tiến vào phó bản không thể miêu tả kia là có thể thu được lượng lớn hồn sao. Ta suy đoán, linh hồn lực hẳn là có thể đổi thành hồn sao trong cái phó bản không thể miêu tả đó. Diệp Lâm nói, đưa món đạo cụ hồ lô to cỡ bàn tay trong tay cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhận lấy, lập tức xem xét thuộc tính. Hấp hồn hồ lô, sinh trưởng tại cấm kỵ chi địa, luyện hồn vực sâu, một loại linh vật đặc thù. Hiệu quả, linh vật đặc thù cấp 9, rót quỷ lực vào, có thể phóng thích ra hấp hồn quỷ vực. Hấp hồn quỷ vực có thể hấp thu linh hồn lực của vật sống, tập trung vào trong hồ lô, sinh vật có trí tuệ trưởng thành có một đơn vị linh hồn lực, sinh vật không có trí tuệ tối đa có không. Một đơn vị linh hồn lực, thực vật tối đa có không. Không một đơn vị linh hồn lực. Chú thích, thực lực càng mạnh, quỷ lực rót vào càng nhiều, phạm vi bao phủ của hấp hồn quỷ vực càng lớn, linh hồn lực của mục tiêu tử vong bị hấp thu sẽ được hấp thu trong nháy mắt. Trước mắt linh hồn lực, 10.550, cái này, Mộc Như Phong có chút giật mình. Đạo cụ này, tất nhiên chính là đạo cụ mà Diệp Lâm nói tới, có thể hấp thu linh hồn lực. Mộc Như Phong không chỉ chấn kinh vì thuộc tính của đạo cụ, mà còn chấn kinh vì trong hấp hồn hồ lô đang có một vạn linh hồn lực. một vạn đơn vị linh hồn lực, tương đương với 100 vạn hồn lực, đổi thành hồn sao, đó chính là 1 tỷ, cho dù là ở Hoàng Kim Thành cũng được coi là tài phú tương đối lớn. Linh hồn lực là một thứ tốt, ta cũng đã luyện hóa không ít, nói đến, vẫn là khi đánh giết quỷ dị, linh hồn lực mới hấp thu được nhiều. Lần này ngươi đến Châu Phi Đại Thảo Nguyên bên kia, hẳn là có thể thu thập được lượng lớn hồn lực. Diệp Lâm nói. Cho nên, phương pháp ngài nói chính là để ta đi Phi Châu bên kia đánh giết động thực vật để thu hoạch linh hồn lực. Sau đó lại đi đổi hồn sao, đúng, linh hồn lực này có tỷ lệ bao nhiêu so với hồn sao? Diệp Lâm gật đầu, sau đó lại hỏi. Một đơn vị linh hồn lực có thể đổi được 10 vạn hồn sao? Mục Như Phong đưa ra đáp án. 10 vạn hồn sao? Diệp Lâm hơi chấn kinh. Hắn vốn cho rằng, nhiều nhất có lẽ là 100, thậm chí có thể chỉ có 1 giờ 10 phút, nhưng không ngờ mình còn đánh giá thấp giá trị của linh hồn lực. Cũng phải, chính hắn luyện hóa linh hồn lực, cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của linh hồn lực, nhưng một đơn vị linh hồn lực có thể đổi được 10 vạn hồn sao, có phải là quá nhiều không? Sao có thể đổi được 10 vạn hồn sao? Diệp Lâm vẫn không dám tin. Một người bình thường có một đơn vị linh hồn lực, mà một đơn vị linh hồn lực trong phó bản không thể miêu tả chính là 100 điểm hồn lực, một điểm hồn lực có thể đổi một thiên hồn tiền giấy. Như vậy, chuyển đổi xuống, một đơn vị linh hồn có thể đổi được 10 vạn hồn sao? Mục Như Phong giải thích. Vậy thì tốt quá, 500 ức hồn sao, vậy chỉ cần 50 vạn đơn vị linh hồn lực, có lẽ một cái Châu Phi Đại Thảo Nguyên là đủ. Diệp Lâm hưng phấn nói. Mục Như Phong không biết trên Châu Phi Đại Thảo Nguyên có bao nhiêu động thực vật, nhưng hắn cảm thấy muốn gom góp đủ 50 vạn đơn vị linh hồn lực, không sai biệt lắm là phải quét sạch không còn. Ta thật không ngờ linh hồn lực lại đáng tiền như vậy, sớm biết thế, quốc gia đã không cần phải thiếu tiền như vậy. Diệp Lâm lắc đầu, thở dài. Nếu từ đầu đã biết, Thanh Vân hiện tại tuyệt đối không phải tình trạng này. Hiện tại cũng không muộn. Mục Như Phong mỉm cười nói. Đúng, không muộn. Diệp Lâm lập tức phấn chấn tinh thần. Hiện tại nhu cầu ít, nếu như theo cách trước đây của ngươi, hấp thu linh hồn lực của nhân loại, ngươi cũng đã nói, hấp thu ít một chút, cũng chỉ làm bọn hắn mệt mỏi rã rời, tinh thần uể oải mà thôi, mấy ngày là có thể khôi phục. Mục Như Phong nói. Ta cũng nghĩ qua, nhưng ta chỉ có thể bao phủ phạm vi 100 mét, lại hấp thu không? Một linh hồn lực cần 10 phút. Dù là trong phạm vi 100 mét đứng đầy người, một ngày ta có thể hấp thu được bao nhiêu? Đừng nói đến việc tổ chức nhân lực, lấy đâu ra nhiều người nguyện ý để ta tổ chức hấp thu linh hồn lực. Chưa kể thời gian quá chậm, với năng lực của ngươi hiện tại, đi đánh giết những động vật và cây cối kia, ta nghĩ, một ngày là đủ để ngươi cày mấy lần, sau khi đánh giết mục tiêu, có thể hấp thu hết linh hồn lực trong nháy mắt. Diệp Lâm nói. Ngài chờ chút, để ta thử cái hồ lô này trước. Mục Như Phong lập tức rót quỷ lực của mình vào hấp hồn hồ lô. Hắn hiện tại vẫn đang thi triển trạng thái, ngươi chết ta sống, và tiềm năng bộc phát, cho nên thực lực giờ phút này đang ở thời khắc đỉnh phong. Khi quỷ lực vừa rót vào, một đạo khí tức màu đen từ miệng hồ lô hiện ra, sau đó nhanh chóng kéo dài ra xung quanh. Trong nháy mắt, đã bao phủ phạm vi 100 mét, sau đó tiếp tục mở rộng, 1 km, 2 km, cuối cùng đạt đến 5 km. 5 km, đã là cực hạn. Thực ra, dù có thể tiếp tục mở rộng, Mục Như Phong cũng muốn thu lại, bởi vì nếu đi tiếp, sẽ đến Nam Hải. Trong phạm vi 5 km, có lượng lớn nhân khẩu. Dường như, chỉ cần Mục Như Phong muốn, liền có thể điều khiển hấp hồn hồ lô hấp thu linh hồn lực của tất cả mọi người trong phạm vi 5 km. Thậm chí là khế ước giả cũng có thể hấp thu. Những tồn tại có thực lực từ cấp 7 quỷ tướng trở lên, đều có thể rõ ràng cảm nhận được phạm vi của hấp hồn lĩnh vực. Giống như những khế ước giả nước ngoài vừa mới rời đi, do kẹt xe nên còn chưa ra khỏi phạm vi 5 km. Bọn hắn ngay lập tức nhận ra hấp hồn quỷ vực, từng người sắc mặt đại biến, sau đó lập tức triển khai quỷ vực của mình. Đúng lúc bọn hắn muốn ra tay, lại phát hiện quỷ vực kia đã lặng lẽ biến mất. Thế nào, phạm vi bao phủ có phải là 100 mét không? Bất quá thực lực của ngươi hẳn là mạnh hơn ta, phạm vi hẳn là sẽ lớn hơn một chút thôi. Diệp Lâm nói. Lớn hơn một chút. Mục Như Phong gật đầu, không nói ra tình hình thực tế, hắn cũng không muốn đả kích Diệp Lâm. Đúng rồi, Diệp Bộ, ngươi có từng nghĩ tới việc dùng hồn sao để mở rộng phạm vi hấp hồn lĩnh vực không? Mộc Như Phong đột nhiên hỏi. Ta đương nhiên đã thử qua, nhưng quá tốn kém, ta tốn 10.000 hồn sao, mới mở rộng được gấp đôi, quá không đáng. Bất quá, hiện tại biết rõ linh hồn lực có thể đổi được nhiều hồn sao như vậy, chúng ta hình như không thiếu hồn sao, đến lúc đó ngươi có thể dùng hồn sao mở rộng phạm vi thêm một chút. Diệp Lâm nói. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng hơi động, sau đó nói với Diệp Lâm, được, ta đi ngay đây. Đúng rồi, Diệp Bộ, vị trí con đường hiện thực của vong tịch ưu tuyển thế giới các ngươi tìm được chưa? Chúng ta đã xác định, chính là ở nông trường Wagner tại Texas, nước Mỹ. Đây là nông trường lớn nhất nước Mỹ, cũng là nông trường lớn nhất trên thế giới. Diệp Lâm trả lời. Nông trường Wagner ở Texas, nước Mỹ, đây là nông trường lớn nhất nước Mỹ, cũng là nông trường lớn nhất trên thế giới. Nó trải dài 6 quận của Texas, diện tích khoảng 20,7 vạn hecta, tương đương với 2.070 km². Cái này còn lớn hơn một chút so với Thâm Thành ở trong nước, gấp đôi diện tích lục địa của cảng đảo, gấp 3 diện tích bên trong ngũ hoàng của kinh thành. Nông trường lớn như vậy, nuôi vô số dê bò, cũng là nơi thích hợp làm địa điểm con đường vong tịch ưu tuyển. Loại động vật như dê bò, xác thực cũng là thích hợp nhất để mua bán thịt tươi mới. Mặc dù huyết nhục của nhân loại là thứ ngon nhất đối với quỷ dị, nhưng đám khế ước giả nước Mỹ dù có điên cuồng đến đâu cũng không thể trực tiếp giết người để bán. Không, không chừng thật sự có thể như vậy, chỉ là sẽ không dùng dân chúng trong nước, còn về người nước ngoài, ha ha, vậy thì phải xem khế ước giả nước Mỹ có còn nhân tính hay không. Ở trong nông trại này cũng coi như là có lý, làm thế nào phát hiện ra? Mộc Như Phong hỏi. Nước Mỹ bởi vì vị trí địa lý đặc thù, tài nguyên cực kỳ phong phú, càng có rất nhiều nông trường. Lượng thịt cần thiết của vong tịch ưu tuyển tuyệt đối không thấp, ở nước Mỹ, cho dù bọn họ có phát rồ giết người bán, cũng không thể chỉ bán huyết nhục của nhân loại, tất nhiên dê bò lợn, những gia súc này chiếm phần lớn. Ta chỉ bảo người ta chú ý mấy nông trường hàng đầu của nước Mỹ, liền khóa chặt được nông trường Wagner, bất quá vì sợ đánh rắn động cỏ, chúng ta không tiếp tục điều tra vị trí cụ thể. Đến lúc đó, có thể cần chính ngươi đến nông trường Wagner tra xét. Diệp Lâm nói, biết rõ vị trí là tốt rồi, chỉ cần ở đó, quỷ vực vừa mở ra, nhẹ nhõm liền có thể biết được, tốt, vậy ta đi trước đây. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói, chờ một chút, còn có chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Lâm kéo Mộc Như Phong đang muốn rời đi lại. Chuyện gì? Mộc Như Phong nhìn về phía Diệp Lâm. Ngươi giúp đỡ quốc gia nhiều như vậy, làm ra cống hiến lớn như vậy, quốc gia cũng không có gì có thể ban thưởng ngươi, cho nên, quốc gia quyết định hấp hồn hồ lô trực tiếp tặng cho ngươi. Diệp Lâm nói, cái gì? Hấp hồn hồ lô này cho ta. Thật sao? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Mặc dù Mộc Như Phong còn chưa chân chính thử qua, nhưng hắn biết rõ đạo cụ này trân quý cỡ nào. Tự nhiên là thật, ta cũng biết rõ, hấp hồn hồ lô so với cống hiến của ngươi đối với quốc gia thì chẳng là gì, nhưng quốc gia đang trong thời khắc khó khăn, mong ngài đừng có cảm xúc tiêu cực. Diệp Lâm nói, không có cảm xúc, ta rất thích đạo cụ này. Mộc Như Phong cao hứng nói, hắn đã có một ý tưởng sơ bộ, có thể thực hiện được nhờ vào hấp hồn hồ lô này. Mà một khi thật sự có thể, Mộc Như Phong một người liền có thể nhận hết tất cả vòng tay đăng nhập của toàn thế giới nhân loại. Ngươi thích là tốt rồi. Diệp Lâm trông thấy Mộc Như Phong không giống làm bộ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đúng rồi, hấp hồn hồ lô này cho ta, vậy Tuế Nguyệt Thư thanh toán đại giới khi đặt câu hỏi phải làm sao? Mộc Như Phong đột nhiên hỏi. Không sao, ta đã trữ 10.000 đơn vị linh hồn lực trên Tuế Nguyệt Thư, đủ dùng trong một thời gian rất dài, mà lại, không phải có ngươi ở đây sao? Nếu hết, lại để ngươi trữ thêm một chút là được rồi. Bất quá, hiện tại linh hồn lực đáng giá như vậy, nếu không, ngươi hút lại 9.000 đi, để lại 1.000 cho Tuế Nguyệt Thư là đủ rồi. Diệp Lâm đột nhiên nói, 9.000 linh hồn lực, vậy cũng tương đương với 9 ức hồn sao? Không cần, có hấp hồn hồ lô trong tay, có thể nói đã giải quyết được vấn đề tiền bạc. Đừng nói 50 tỷ, lần này, ta kiếm cho quốc gia 5.000 tỷ hồn sao? Mộc Như Phong khí phách nói, 5.000 tỷ? Ngươi chắc chứ? Diệp Lâm cũng bị Mộc Như Phong làm cho kinh ngạc. Đương nhiên, nói 5.000 tỷ, chính là 5.000 tỷ. Mộc Như Phong tự tin nói. Xem ra, đem hấp hồn hồ lô cho ngươi, thật sự là quá chính xác. Diệp Lâm vui vẻ nói. Diệp Bộ, bảo bối này cứ như vậy cho ta, ngươi sẽ hối hận sao? Mộc Như Phong đột nhiên hỏi. Hối hận? Ha ha, bảo kiếm tặng anh hùng, bảo bối này vốn nên là của ngươi. Ngươi xem, nó ở trong tay ta 5 năm, đối với quốc gia cũng không có trợ giúp gì, cũng chỉ thuận tiện thanh toán linh hồn lực cho Tuế Nguyệt Thư. Dù không cần hấp hồn hồ lô, Tuế Nguyệt Thư kỳ thật cũng có thể trực tiếp hút linh hồn lực trên thân người được hỏi. Mà lại dù ta biết rõ linh hồn lực đáng giá như vậy, ta cũng không thể đi giao dịch, bởi vì ta chưa hề đi qua cái phó bản không thể miêu tả kia. Nhưng bây giờ ở trong tay ngươi, ngươi xem, ngươi cũng nói muốn kiếm cho quốc gia 5.000 tỷ hồn sao, ngươi nói, có phải hay không là lựa chọn thích hợp nhất? Diệp Lâm mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Mộc Như Phong nghe vậy, thế mà cũng cảm thấy Diệp Lâm nói không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng là bảo kiếm tặng anh hùng. Nói thật, Mộc Như Phong cống hiến cho quốc gia nhiều như vậy, nhưng đều không có hồi báo gì quá lớn, trong lòng đúng là có chút ít cảm xúc, chẳng qua là sẽ không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng hiện tại Diệp Bộ đem hấp hồn hồ lô cho hắn, tất cả đều không còn tồn tại, giá trị của một cái hấp hồn hồ lô tuyệt đối là khó mà lường được. Đặc biệt là Mộc Như Phong loại này có thể tự do ra vào thế giới hiện thực cùng quỷ dị thế giới, lại có bạo thực tàu biển, có thể trực tiếp tiến về Hoàng Kim Thành. Có thể nói, Mộc Như Phong hiện tại chính là có được cả một thế giới tài sản. Quan trọng nhất chính là, linh hồn lực vẫn là có thể tái sinh, Mộc Như Phong cắt một đợt, tĩnh dưỡng một thời gian liền lại có thể cắt một đợt, có thể nói là vĩnh viễn không cạn kiệt. Ngươi nói, quốc gia cho hồi báo như vậy, Mộc Như Phong làm sao có thể có cảm xúc tiêu cực? Không chỉ không thể có cảm xúc tiêu cực, còn muốn dốc toàn lực trợ giúp quốc gia. Mấy tỷ nhân loại, đó chính là mấy tỷ linh hồn lực, mấy ngàn ức hồn lực, mà lại còn là có thể phát triển bền vững. Mẹ nó, Mộc Như Phong thậm chí có thể nói hắn tương lai một ngày kia, có thể dựa vào linh hồn lực, trở thành đệ nhất phú hào của quỷ dị thế giới, càng nghĩ, Mộc Như Phong càng kích động, liền càng nghĩ muốn. Đúng rồi, Diệp Bộ, ngươi vừa mới nói ngươi 5 năm trước liền có hấp hồn hồ lô này, chẳng lẽ ngươi vừa tiến vào phó bản đầu tiên liền thu được sao? Mộc Như Phong hỏi. Không, hấp hồn hồ lô là ta nhặt được ở gần Tuế Nguyệt Thư, ta nghĩ, hẳn là nó cùng Tuế Nguyệt Thư cùng nhau xuất hiện. Diệp Lâm nói. Cùng Tuế Nguyệt Thư cùng đến. Mộc Như Phong có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng là Diệp Lâm từ phó bản nào đó đạt được, không ngờ tới thế mà cũng là vật trời ban. Tiểu Mộc, số tiền mua bán vòng tay đăng nhập kia, rất lớn, hồn sao, ta sẽ toàn bộ chuyển vào thẻ ngân hàng thiên địa của ngươi. Nhân dân tệ, chúng ta cũng đồng dạng toàn bộ chuyển vào thẻ ngân hàng của ngươi, bất quá những thứ dùng vật tư thanh toán, ta sẽ không khách sáo với ngươi, đều là thứ quốc gia cần. Diệp Lâm nói. Không quan trọng, cho hết quốc gia đi, có bảo bối này trong tay, chờ ta lần sau trở về, liền không thiếu tiền. Mộc Như Phong vỗ vỗ hấp hồn hồ lô trong tay, vừa cười vừa nói. Cái này, vậy được. Diệp Lâm cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. 80 triệu vòng tay đăng nhập, bán bằng nhân dân tệ, thì chính là 8.000 tỷ, khấu trừ một phần dùng hồn sao và vật tư để thanh toán, tuyệt đối có thể có 5.000 tỷ làm cơ sở. Nhiều tiền như vậy, Mộc Như Phong sợ là 10 đời cũng không dùng hết. Nói thật, Thanh Vân thao tác như vậy, nhìn qua thì giống như Thanh Vân chịu thiệt. Thế nhưng, thật sự tính toán ra, Thanh Vân kỳ thực lại là lợi nhiều hơn hại. Trước tiên, có một số quốc gia mua sắm vòng tay đăng nhập, căn bản không có nhiều tiền mặt như vậy, phải làm sao đây? In tiền giấy, tiền mặt một khi in ra, sẽ lạm phát, tỷ giá so với nhân dân tệ tự nhiên cũng sẽ có biến động. Cứ như vậy, cuối cùng vẫn chỉ có thể lấy tài nguyên quốc nội và kỹ thuật khoa học tối tân của bọn hắn ra để thanh toán. Có thể nói, đợt này, quốc gia kiếm lợi lớn, mà nói đến, Mộc Như Phong cũng không có thua thiệt. Bởi vì luôn có một số quốc gia sẽ dùng hồn sao để thanh toán, thậm chí có khả năng đại bộ phận sẽ dùng đạo cụ, linh vật để thanh toán. Cứ như vậy, quốc nội sẽ không còn thiếu bất kỳ vật phẩm gì nữa. Tốt, ta đi trước. Mộc Như Phong lên tiếng chào liền chuẩn bị rời đi, hắn không kịp chờ đợi muốn thử hấp hồn hồ lô. Đúng rồi, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Diệp Lâm đột nhiên nói. Còn có việc. Sao cứ lắc nhắc từng món? Hết thảy còn mấy việc nữa, dứt khoát nói hết ra đi. Mộc Như Phong oán trách nói. Một chuyện, Chỉ một chuyện thôi, hơn nữa không phải việc công, là chuyện riêng của ngươi, phụ thân ngươi, đã vào phó bản. Cái gì? Phụ thân ta đã vào phó bản rồi. Ngươi xác định? Vào lúc nào? Cha ta thế nào? Có sao không? Mộc Như Phong lập tức biến sắc, vội vàng hỏi Diệp Lâm. Là vào 5 ngày trước, phụ thân ngươi bị tuyển vào phó bản, ngươi không phải đã cho phụ thân ngươi vòng tay đăng nhập, còn có nhiều loại đạo cụ và hồn sao sao. Thêm vào việc phụ thân ngươi đã ăn rất nhiều linh vật, tố chất thân thể rất mạnh, trí nhớ tăng cường nên cũng nhớ kỹ công lược phó bản, cho nên lần này đã bình yên trở về. Diệp Lâm nói, trước không nói chuyện với ngươi nữa, ta về nhà một chuyến, sau khi gặp cha mẹ, ta sẽ đi thu thập linh hồn lực. Đi thôi, không cần vội, hôm nay mới là ngày 21, thời gian còn dư dả. Diệp Lâm nói. Mộc Như Phong lập tức gọi ra lôi hỏa áo giáp, sau đó bay vút lên, biến mất trong tầng mây. Giờ khắc này, Mộc Như Phong lòng nóng như lửa đốt, đến cả báo cáo chuẩn bị cũng quên mất. Kỳ thật, Mộc Như Phong không cần báo cáo chuẩn bị cũng không có vấn đề gì, bởi vì radar căn bản không thể quét được Mộc Như Phong. Dù sao, toàn thân hắn đều được bao trùm bởi lôi hỏa áo giáp, là năng lực của thế giới quỷ dị, radar căn bản không có cách nào dò xét. Mộc Như Phong tuy biết rằng phụ mẫu mình sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tiến vào phó bản, nhưng hắn thật không ngờ rằng phụ thân mình lại vào phó bản vào thời điểm này. Mặc dù biết rõ phụ thân đã bình an trở về, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Cho nên, lần này hắn phi hành với tốc độ cao nhất, căn bản không nghĩ đến việc tiết kiệm quỷ lực, cho nên tốc độ cực nhanh. Dưới thuật phi hành toàn lực của Mộc Như Phong, thế mà chỉ trong hơn một giờ ngắn ngủi đã từ thủ đô về tới Vĩnh Thành, trọn vẹn 1.800 km. Bất quá, tiêu hao cũng cực lớn, nhưng Mộc Như Phong không quan tâm, uống một lượng lớn sữa bò, khôi phục cũng rất nhanh. Mộc Như Phong đứng ở cửa, lấy chìa khóa, mở cửa trực tiếp đi vào trong. Hiện tại là hơn 2 giờ chiều, khi Mộc Như Phong vào cửa, phát hiện phòng khách trống không một người. Nhìn vào các gian phòng, cũng trống không một người. Mộc Như Phong lúc này cảm ứng một chút, gia gia và nãi nãi của hắn đang ngủ trưa ở ngoài lầu 1. Mụ mụ của hắn, Lưu Mỹ Châu, đang chơi mạt chược ở quán mạt chược cách nhà hắn mấy căn mặt tiền. Mà phụ thân hắn, Mộc Sơn, cũng đang chơi mạt chược ở quán mạt chược, đồng thời trong miệng thỉnh thoảng còn nói về những điều mình đã chứng kiến trong phó bản thế giới quỷ dị. Cùng với những tao ngộ và việc thành công vượt qua phó bản của mình. Mộc Như Phong thấy vậy, cười lắc đầu. Xem ra, tâm phụ thân hắn vẫn rất lớn, trở thành người chơi xong, thế mà còn có tâm tư cùng hàng xóm, bạn bè đánh bài khoác lác. Mộc Như Phong đã nghĩ xem có nên không quấy rầy phụ thân mình đang, thổi ngưu bức, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn lấy điện thoại ra gọi cho ông. Khi Mộc Sơn nhận được điện thoại, biết tin nhi tử mình đã về nhà, lập tức nhảy dựng lên. Đẩy bài mà trượt, trực tiếp không đánh nữa, nhi tử ta đã về, hôm nay dừng ở đây thôi. Lưu Mỹ Châu ở bên cạnh cũng biết nhi tử mình đã về, cũng đẩy ván bài, không đánh nữa, hai người vội vã về nhà. Mộc Như Phong nói chuyện rất lâu với Mộc Sơn, từng chút một biết rõ trải qua khi ông tiến vào phó bản. Cũng may, phó bản mà Mộc Sơn tiến vào lần này là một phó bản cũ tên là xe buýt số 2. Trong này, nguy hiểm nhất là khi xe buýt dừng ở trạm, sẽ có hành khách quỷ dị lên xe. Công lực vượt qua phó bản cũng có, chỉ cần ngươi có hồn sao, thì có thể bình yên vô sự đến trạm đích, từ đó thành công thông quan. Nếu như ngươi không có hồn sao, vậy chỉ cần gan lớn là được, bất luận thế nào cũng không được xuống xe, cho dù xe buýt có tắt máy, cũng tuyệt đối không thể xuống xe. Sau khi tắt máy, tài xế xe buýt sẽ yêu cầu ngươi nộp hồn sao để sửa xe, nếu ngươi có hồn sao cho hắn thì sẽ an toàn. Nếu không có, vậy ngươi cho hắn một ngón tay, cũng sẽ an toàn. Chờ xe buýt khởi động lại là có thể bình yên đến trạm đích, thành công thông quan. Mà Mộc Sơn có hồn sao mà Mộc Như Phong cho, hoàn toàn là an ổn ngồi đến trạm đích. Mộc Như Phong lại cho phụ thân một chút đạo cụ và hồn sao, như thế Mộc Như Phong mới hoàn toàn yên tâm. Từ chối lời mời của phụ mẫu ở lại ăn tối rồi hẳn đi, hắn cáo từ một tiếng, thậm chí không đánh nhiễu gia gia và nãi nãi, trực tiếp rời khỏi Vĩnh Thành. Hắn cũng không có ngốc nghếch mà trực tiếp tự mình bay ra nước ngoài, lộ trình xa xôi không nói, có tìm được đường hay không còn là một vấn đề. Cho nên Mộc Như Phong chuẩn bị đến Trường Sa đáp chuyến bay quốc tế tới A Tam Quốc, Châu Phi Đại Thảo Nguyên. Mộc Như Phong không muốn đi, bởi vì hắn đã tìm được phương pháp tốt hơn để nhanh chóng thu hoạch được linh hồn lực. Lúc đầu, Mộc Như Phong chuẩn bị đến nước Mỹ, bất quá nghĩ đến động tác kế tiếp của hắn có thể sẽ gây ra một chút phiền phức, hắn không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên đã đi đường vòng qua A Tam Quốc. Dù sao A Tam Quốc dân số đông đảo, có chút ít phiền phức cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến nước Mỹ. Ngồi trên Tiểu Long, mất hơn một giờ để đến sân bay Lục Hoa, Trường Sa. Hắn quét mắt các chuyến bay, phát hiện không có chuyến bay nào, hoặc là nói, căn bản không có chuyến bay nào đi A Tam Quốc. Mộc Như Phong muốn đi, chỉ có thể lên mạng kiểm tra từng cái chuyến bay, sau đó lại chuyển máy bay. Mộc Như Phong không muốn phiền phức như vậy, trực tiếp tìm lãnh đạo sân bay, lấy ra một giấy chứng nhận, sau đó điều động một máy bay chở khách. Lãnh đạo sân bay mặc dù không biết rõ thật hay giả, nhưng đã trực tiếp gọi điện cho cấp trên, sau khi điều tra một chút, liền biết được thân phận của Mộc Như Phong. Sau đó cung kính dị thường chuẩn bị cho Mộc Như Phong một máy bay chở khách, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cả một đội bảo dưỡng để phục vụ Mộc Như Phong. Thảo, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đều muốn lên máy bay, lập tức cất cánh rồi, sao lại bắt chúng ta xuống máy bay hết rồi? Đúng vậy a, các ngươi hôm nay nếu không cho chúng ta một lời giải thích, ta sẽ khiếu nại các ngươi. Mẹ nó, ta còn phải chuyển máy bay ở Thượng Hải, ngươi chậm trễ như thế này, nếu lỡ chuyến bay, ngươi chịu trách nhiệm sao? Hơn 40 hành khách đứng ở trước lối đi đăng ký ồn ào. Ban đầu bọn hắn đều đã chuẩn bị lên máy bay, thậm chí cửa chính của máy bay cũng đã mở ra. Nhưng bỗng nhiên, nhân viên công tác bất ngờ nhận được tin tức gì đó, thế mà trực tiếp từ chối cho đăng ký, lại để tất cả mọi người trở lại phòng chờ. Các ngươi yên tâm, lần này tất cả chi phí của các ngươi đều sẽ được hoàn trả miễn phí, hơn nữa sẽ lập tức sắp xếp một máy bay khác. Còn xin các ngươi trước quay về phòng chờ máy bay. Thừa vụ trưởng An ủi đám người. Nói đùa gì vậy? Ta thiếu các ngươi chút tiền này sao? Các ngươi nói rõ ràng trước đi. Rốt cuộc vì cái gì không cho chúng ta lên máy bay? Đúng vậy, vì cái gì? Chúng ta đều đã đi đến nơi này rồi. Bỗng nhiên liền từ chối cho lên máy bay, chúng ta thiếu là tiền sao? Chúng ta thiếu là thời gian a, một số người ăn mặc theo kiểu thành đạt xúc động, phẫn nộ dị thường. Bất quá cũng có một số người ăn mặc bình thường lại có chút động lòng với thừa vụ trưởng. Dù sao, một lần vé máy bay hơn trăm, cho trả vé còn cho an bài một khung máy bay khác, cái này đều tương đương với việc được đi miễn phí. Bọn hắn thiếu là thời gian sao? Không thiếu, không hề thiếu. Các vị lữ khách, thật sự là rất xin lỗi, chúng ta thành tâm cảm thấy rất xin lỗi, ta cũng là vừa mới nhận được thông báo, các ngươi yên tâm, một khung máy bay khác chẳng mấy chốc sẽ được điều phối tới. Chính là chiếc máy bay kia, máy bay đã hạ cánh, nhiều nhất không quá một giờ là có thể để các ngươi lên máy bay. Thừa vụ trưởng nói, ta thấy không bằng cứ quay về đợi đi, cũng chỉ một giờ, cho trả vé đây, bớt được hơn 800 đây. Một đại gia lên tiếng nói, đúng vậy a, nửa giờ cũng không tính là làm trễ nải. Lại một người trẻ tuổi lên tiếng nói, chỉ một lát, đã có 5-6 người lên tiếng phụ họa. Đám người nghe vậy, giống như đây cũng là đạo lý, thậm chí mấy người thành đạt trước đó kêu gào cũng đã có vẻ như đã nguôi ngoai. Ta thiếu là 800 khối đó sao? Hả? Nào có chuyện đều đã đến trước cửa máy bay rồi còn bị từ chối đăng ký. Ta muốn một lời giải thích, ta muốn một lời giải thích thỏa đáng, ta muốn bọn hắn sân bay phải xin lỗi ta. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Ngươi xem một chút những nhân viên phi hành đoàn này, thế mà lại đối đãi chúng ta như vậy, ta nhất định phải vạch trần bộ mặt ghê tởm của các ngươi. Một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ thời thượng giơ điện thoại di động lên đang tiến hành phát trực tiếp. Đã hiểu, đây là một streamer, hiện tại đúng lúc là nàng ta đang chiếm lý, vì kiếm lợi nhuận thì làm sao có thể tùy tiện đồng ý, huyên náo càng lớn, nàng ta càng được lợi. Trước kia trực tiếp đều là mười mấy 20 người, đỉnh phong cũng mới hơn 90 người, hiện tại, đều đột phá 4 chữ số, vố hời này, nàng ta nhận, chỉ là rất nhanh, chỉ thấy một đoàn người từ phía sau thông đạo đi tới. Phía trước là hai bảo an mở đường, ở giữa là Mộc Như Phong, theo sau Mộc Như Phong là 7-8 người nhìn qua là lãnh đạo. Giải tán, toàn bộ giải tán. Hai bảo an lập tức chạy chậm qua, bắt đầu giải tán những người đang chặn ở cửa thông đạo. Nữ MC nhìn thấy cảnh này, lập tức hai mắt tỏa sáng, lúc này đưa điện thoại di động nhắm ngay phía Mộc Như Phong. Mọi người trong nhà, các ngươi mau nhìn, máy bay khẳng định là vì người này mà từ chối chúng ta lên máy bay. Đây là một đại nhân vật như thế nào? Lại có thể khiến sân bay làm đến mức này. Người cả xe nói cự tuyệt liền cự tuyệt, còn có nhiều lãnh đạo theo ở phía sau như vậy, nữ streamer lập tức lớn tiếng la to. Hửng. Mục Như Phong nhíu mày. Hai bảo an thấy vậy, biết đại sự không ổn, lập tức xông tới, chuẩn bị giật điện thoại của nữ streamer. Bởi vì nơi này mọi người đều chen chúc ở đây, thêm nữa nữ streamer tương đối thấp bé, dị thường linh xảo, trong đám người xuyên tới xuyên lui, căn bản là không có cách nào bắt được. Lại thêm việc nữ streamer còn thét chói tai lên kiểu như bảo an đánh người. Mà nhìn giao diện trực tiếp trên điện thoại di động, số người quan sát đã đột phá 5 chữ số, khu bình luận thì nhao nhao đều là tức giận mắng to sân bay cùng đại nhân vật Mục Như Phong kia. Mà những hành khách kia cũng bởi vì tình huống đột phát này, trực tiếp lại quần tình xúc động, vẻ mặt ai nấy liền trở nên cực kỳ phẫn nộ. Lãnh đạo sân bay thấy thế, hướng Mục Như Phong xin lỗi một tiếng, rồi thống khoái vọt tới. Chư vị, máy bay đã an bài cho các ngươi xong, chính là chiếc kia, lần này tiền vé máy bay chúng ta hoàn trả lại hết, lần tiếp theo các ngươi mua vé máy bay, chúng ta vẫn như cũ miễn toàn bộ. Lãnh đạo lớn tiếng la lên. Tấm vé máy bay tiếp theo cũng được miễn phí, lập tức làm các lữ khách yên tĩnh trở lại. Thế nhưng, nữ streamer lại lần nữa lớn tiếng la to, ta thiếu là chút tiền đó sao? Chẳng lẽ có tiền có quyền liền có thể muốn làm gì thì làm? Nhân quyền của chúng ta đâu? Tôn nghiêm của chúng ta đâu? Nữ streamer này mồm mép rất biết nói, điều động cảm xúc lữ khách cũng dị thường mạnh mẽ. Trong lúc nói, những lữ khách nguyên bản đã bình tĩnh lại một lần nữa phẫn nộ. Giờ phút này, Mục Như Phong cũng đã đi tới gần. Ta là nhân viên của bộ môn liên quan, chiếc máy bay này bị ta điều động, sự cấp tòng quyền, hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Cá nhân ta xuất thêm một khoản tiền, bồi thường cho các ngươi lần này tiền vé máy bay, còn có, mời vị nữ sĩ này tắt livestream đi. Mục Như Phong chậm rãi nói. Mặt Mục Như Phong chẳng biết từ lúc nào đã quấn đầy băng vải. Làm nữ streamer chỉ điện thoại về phía Mục Như Phong trước đó, hắn liền đem mặt mình che khuất. Những lữ khách kia sau khi nghe Mục Như Phong là người của bộ môn liên quan, lập tức liền ngậm miệng, khi nghe thấy Mục Như Phong bỏ tiền túi ra bồi thường lần này tiền vé máy bay, trong lòng hơi động. Nếu là miễn một lần tiền vé máy bay, có lẽ cũng không có cảm giác gì, nhưng là miễn lần thứ hai tiền vé máy bay, lại còn bồi thường một lần tiền vé máy bay, cái này cộng lại cũng hơn 2.000 khối. Chờ lâu một giờ mà trắng kiếm 2.000 khối, cớ sao mà không làm, ban ngành liên quan thì sao? Chẳng lẽ liền có thể có đặc quyền? Chẳng lẽ liền có thể chà đạp tôn nghiêm của chúng ta, chà đạp nhân quyền của chúng ta, tại Thanh Vân, người người bình đẳng? Dù ngươi là khế ước giả thì sao? Chẳng lẽ còn dám giết ta hay sao? Lần này lên máy bay, ta nhất định phải lên. Nữ streamer đầu tiên là sửng sốt, mắt nhìn số lượng người xem trực tiếp của mình, đã đột phá 5 vạn đại quan, mức khen thưởng lễ vật càng làm cho nàng ta kích động. Cho nên, vẫn như cũ là không buông tha. Vố hời lớn lần này, nàng ta thật sự nhận. Người người bình đẳng. Ngươi còn sống ở trong mộng sao? Còn 9 tháng nữa, quỷ dị thế giới toàn diện giáng lâm, ban ngành liên quan chúng ta mỗi ngày mệt gần chết để bảo vệ hòa bình của nhân loại bình thường, ngươi ở chỗ này nói chúng ta không thể có đặc quyền, mà ngươi làm sao biết, ta điều động chiếc máy bay này, liền có thể cứu vớt mấy ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu tính mạng con người. Mục Như Phong lạnh giọng nói. Nữ streamer nghe vậy, hô hấp cứng lại, nàng ta bị ngôn ngữ của Mục Như Phong dọa cho kinh hãi. Bất quá rất nhanh phản ứng kịp, sắc mặt lại nhịn không được nữa, có chút xấu hổ vạn phần, lúc này mở miệng cả giận nói, chỉ bằng ngươi, một quái vật bọc băng vải cũng có thể cứu vớt mấy ngàn vạn mấy trăm triệu người, ta thấy ngươi còn chưa tỉnh ngủ a. Tùy tiện mượn cớ hưởng dụng đặc quyền nhân dân giao phó cho các ngươi ban ngành liên quan. Nữ streamer lớn tiếng la to. Nhân dân giao phó cho chúng ta ban ngành liên quan đặc quyền. Ta nói, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó đối với ban ngành liên quan chúng ta, một cổ hàn ý, từ trên thân Mục Như Phong phát ra. Hai đạo hỏa diễm từ trong hốc mắt Mục Như Phong lấp lóe, cuối cùng toàn thân đều bị ngọn lửa màu tím bao phủ. Giờ khắc này, Mục Như Phong giống như tà ác hỏa thần, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Đồng thời, cái này cũng bao gồm 10 vạn người đang xem trực tiếp kia. Hô! Mộc Như Phong thật sâu phun ra một hơi, sau đó hỏa diễm quanh thân co rút lại, lần nữa khôi phục hình tượng toàn thân băng vải bao phủ. Nhớ kỹ, đặc quyền của ban ngành liên quan, không phải các ngươi ban cho, mà là chúng ta bằng tự thân năng lực lấy được. Mộc Như Phong từng chữ từng câu nói. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy dưới chân Mộc Như Phong một đạo quỷ vực khuếch tán ra, bao phủ đám người. Những lữ khách kia chỉ cảm thấy hoa mắt, tất cả mọi người liền xuất hiện ở đại sảnh chờ máy bay. Đại sảnh chờ máy bay. Chúng ta sao lại tới đây, chúng ta không phải ở thông đạo đăng ký sao? Sao lại về đại sảnh chờ máy bay, là người của ban ngành liên quan kia, là hắn, khẳng định là hắn đã di chuyển chúng ta đến nơi này. Những lữ khách kia lập tức kinh hô. Đồng thời, những lữ khách khác đang chờ ở phòng chờ máy bay nhìn thấy đám người đột nhiên xuất hiện này cũng rất là chấn kinh, cả đám đều hô to gọi nhỏ. Buồn ngủ quá, đau đầu quá, làm sao cảm giác toàn thân không có lực, thật là khó chịu. Nữ MC vừa mới tỉnh lại, liền cảm thấy đầu mình chóng mặt, vừa đau lại vừa mệt, toàn thân lại không có chút sức lực. Đứng thẳng tựa hồ cũng khó mà duy trì, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đây là Một Như Phong dùng hấp hồn hồ lô hút đi của nàng ta không? 7 đơn vị linh hồn lực. Ít nhất cũng cần phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới có thể khôi phục, lại trong những ngày này, đều sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào, đau đầu, tinh thần uể oải. Nữ MC mặc dù có chút sợ hãi thủ đoạn kinh khủng của Một Như Phong, nhưng khi nàng ta vừa nghĩ tới số lượng người xem trực tiếp của mình đột phá 6 chữ số liền thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này hắn ta nhìn về phía điện thoại của mình, lại phát hiện điện thoại đã sớm gỉ sét, mục nát, như là đồ cổ mấy chục năm. Điện thoại di động của ta. Nữ MC lập tức kinh hãi, sau đó lập tức lấy ra một chiếc điện thoại khác từ trong túi. Khi nàng mở phần mềm, vào trang chủ cá nhân của mình, lại hoảng sợ phát hiện, tài khoản của nàng đã bị khóa vĩnh viễn. Một bộ trưởng, thật sự rất xin lỗi, là do sai sót trong công tác của chúng ta. Lãnh đạo sân bay mặt đầy mồ hôi nói lời xin lỗi. Không liên quan đến các ngươi, cứ dựa theo những gì đã thống nhất trước đó mà tiến hành bồi thường, lát nữa ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sân bay các ngươi. Mau chóng cất cánh đi. Mộc Như Phong nói xong, hướng về phía máy bay đi tới. Vân vân vân, một bộ trưởng, ngài không cần bận tâm đến việc bồi thường, chúng tôi sẽ tự tiến hành bồi thường, dù sao đây cũng là sai sót của chúng tôi. Ừm. Mộc Như Phong dừng bước một chút, sau đó đi vào máy bay. Đừng ngẩn ra đó, mau đóng cửa khoang lại, nhanh chóng thúc giục cơ trưởng cất cánh. Lãnh đạo hướng về phía trưởng nhóm tiếp viên hô. Vâng, lãnh đạo, trưởng nhóm tiếp viên cùng một tiếp viên khác lập tức tiến vào bên trong máy bay, sau đó trực tiếp bắt đầu đóng cửa khoang. Mây trắng thông dong, thời gian trôi nhanh. Khi Mộc Như Phong xuống máy bay, đã hơn 5 giờ trôi qua. Mộc Như Phong đi tới thủ đô của A Tam Quốc. Vừa mới ra khỏi cửa sân bay, liền gặp một đám lớn khế ước giả xông tới. Rất rõ ràng, bọn hắn đã nhận được thông báo. Cũng không phải nói muốn tới nghênh đón Mộc Như Phong, mà là muốn bắt giữ Mộc Như Phong, xem hắn vì lý do gì mà đến đây. Mấy giờ trước, Thanh Vân bên kia đánh tới một cuộc điện thoại, nói rằng sẽ có một máy bay bay thẳng tới thủ đô của A Tam Quốc. A Tam Quốc ban đầu không muốn đồng ý, nhưng vì một vài nguyên nhân nên đã chấp thuận. Không phải sao, chờ ở đây để giở trò xấu đây. Trong đó có một người dẫn đầu, khoan hãy nói, Mộc Như Phong đã từng gặp, chính là tại Kinh Thành Tổng Bộ, phía sau đại biểu của A Tam Quốc có một khế ước giả tên là Abra. Abra khi trông thấy Mộc Như Phong, lập tức kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Bắt hắn lại cho ta. Abra lập tức ra lệnh. Một đám khế ước giả nghe vậy, lập tức lao về phía Mộc Như Phong. Một số người bình thường cản đường còn trực tiếp bị bọn hắn đẩy ngã hoặc là gạt sang một bên, không hề lưu ý nước ngoài và trong nước có thể không giống nhau, khế ước giả thật sự là không xem người bình thường ra gì, lại nắm giữ quyền lợi cực lớn, đối với người bình thường càng thêm nghiền ép. Những người bình thường bị đánh ngã trên mặt đất thậm chí không dám nói nhiều một câu, không ngừng xin lỗi sau đó lẩn mất xa. Abra, ngươi dám ra tay với ta. Mộc Như Phong vung tay lên, liền thấy từng đạo băng hoa hiện ra. Năm tên khế ước giả vừa chạy tới đều bị bao phủ trong băng hoa, trực tiếp bị phong tỏa hành động. Năm khế ước giả này thực lực cũng không tệ, hai kẻ cấp 4, ba kẻ cấp 3, vậy mà trực tiếp bị Mộc Như Phong khống chế. Hừ, đây là địa bàn của ta. Không ngờ ngươi dám đến đây, ngoan ngoãn giao nộp đạo cụ trên người ra đây. Abra hung hăng đạp chân phải xuống mặt đất. Lập tức liền thấy thân thể hắn đột nhiên phình to, trên da cũng bắt đầu xuất hiện từng khối vảy đen lớn bằng bàn tay. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy tên A Tam này biến thành một người thằn lằn cao tới 3 mét. Ngươi không sợ kính râm của ta sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Hô! A Tam mở cái miệng rộng như chậu máu phun ra một ngụm hắc vụ. Hắc vụ trong nháy mắt bao phủ xung quanh, không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Ngươi không nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể làm cho ta mang thai hay sao? A Tam cười lạnh một tiếng. A! Người A Tam quốc vậy mà thông minh như vậy. Mộc Như Phong có chút giật mình. Đó là đương nhiên, A Tam quốc chúng ta chính là đệ nhất cường quốc thế giới, quốc dân cũng là thông minh nhất thế giới. Abra kiêu ngạo nói. Trên người ngươi khẳng định có rất nhiều đồ tốt, kiệt kiệt kiệt, lần này ta phát tài rồi. Abra dứt lời, liền chuẩn bị ra tay. Chỉ là rất nhanh, hắn phát hiện nửa người dưới của mình không biết vì sao, thế mà lại bị đóng băng. Bị đóng băng từ khi nào? Hắn hoàn toàn không hề hay biết. Hai chân hắn đột nhiên phát lực, muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện quá mức cứng rắn, căn bản không có động tĩnh gì. Thậm chí, đôi móng vuốt sắc bén của hắn muốn đánh nát khối băng, lại phát hiện chỉ có thể để lại một vết trắng mờ. Nói ngươi thông minh thì, biết rõ phun ra hắc vụ che chắn tầm mắt ta, nói ngươi ngu xuẩn thì, ngươi cũng không nhìn xem thân phận của ta ở tổng bộ. Dù cho ta chỉ là một khế ước giả cấp 4, ngươi cho rằng một khế ước giả cấp 5 như ngươi có thể bắt được ta sao? Vậy thì phó bộ trưởng tổng bộ như ta đây là dựa vào quan hệ để thượng vị chắc. Mộc Như Phong cười lạnh nói. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi, sương mù ở hoang dã khu vực ta còn có thể nhìn thấu, chút hắc vụ này của ngươi ngoài việc hôi thối ra thì làm được cái gì? Mộc Như Phong đã đeo kính râm lên, nhìn về phía Abra. Ban đầu Mộc Như Phong vốn không muốn làm như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác tên gia hỏa này lại khiêu khích, Mộc Như Phong tự nhiên là thành toàn cho hắn. Rất nhanh, Abra cũng cảm thấy bụng của mình bắt đầu nhanh chóng phình to, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Tha cho ta, không muốn, ta sai rồi, ta sai rồi. Abra lập tức khóc lóc cầu xin tha thứ. Thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, ý đồ thoát khỏi khối băng. Nhưng dù thân thể hắn khôi phục nguyên trạng, nửa người dưới vẫn như cũ bị đóng băng, không thể động đậy, bụng lại càng trở nên lớn hơn. Dự tính ngày sinh, chỉ có 10 ngày, nếu không sinh, bụng sẽ ngày càng lớn. Mà sinh ra, thứ sinh ra rõ ràng là một đứa bé, đương nhiên, là do quy tắc trong kính râm kết hợp với gen huyết nhục trong cơ thể thai phụ mà biến thành. Hẳn là một dị loại nằm giữa quỷ anh và nhân loại. Nữ tính thì không sao, dù sao cũng có một bộ phận sinh sản, nam tính, vậy thì chỉ có thể mổ lấy thai trong vòng 10 ngày. Mộc Như Phong cũng không định giết bọn hắn, bất quá lợi tức thì vẫn nên thu. Mộc Như Phong lấy hấp hồn hồ lô ra, phóng thích hấp hồn lĩnh vực, trực tiếp bắt đầu hấp thu hồn lực của mấy khế ước giả này. Một người bình thường có một đơn vị linh hồn lực, khế ước giả cấp 1, tăng lên gấp đôi, là 2 đơn vị linh hồn lực, khế ước giả cấp 2 lại gấp bội là 4 đơn vị linh hồn lực, cấp 3 là 8 đơn vị, cấp 4 là 16 đơn vị. Từ cấp 5 trở đi, linh hồn lực bắt đầu tăng mạnh, trực tiếp nhân với 5 lần là 80 đơn vị, nếu như trực tiếp lĩnh ngộ quỷ vực là gấp 10, 160 đơn vị. Lấy cấp 5 lĩnh ngộ quỷ vực làm chuẩn, cấp 6 gấp bội, có 320 đơn vị, cấp 7 tiếp tục gấp bội, là 640 đơn vị, cấp 8 lại gấp bội, là 1.280 đơn vị. Mà quỷ đế cấp 9, trực tiếp tăng vọt gấp 10 là 12.800 đơn vị. Mà những con số này chỉ là cơ bản, chỉ cần phù hợp, liền đạt đến cường độ linh hồn lực của cấp bậc này. Nếu là ăn linh vật gì đó hoặc luyện hóa linh hồn lực vẫn có thể tiếp tục tăng cường. Cho nên khế ước giả cấp 5 Abra trước mặt này, xem ra là đã lĩnh ngộ quỷ vực, có chừng 80 đơn vị linh hồn lực. Mộc Như Phong cũng không khách khí, trực tiếp rút đi 79 đơn vị linh hồn lực, chỉ để lại cho hắn lượng của một người bình thường. Mấy khế ước giả còn lại cũng đều như thế, chỉ để lại lượng của một người bình thường. Thu nhập linh hồn lực là 130 đơn vị, chuyển đổi thành hồn sao là 13 vạn hồn sao. Đây mới chỉ có mấy khế ước giả, vậy mà thu nhập đã cao như vậy. Thật khó tưởng tượng, nếu hấp thu toàn bộ khế ước giả trên thế giới, sẽ có được bao nhiêu linh hồn lực. Mộc Như Phong nhìn về phía hấp hồn hồ lô này, tâm tình trở nên không bình tĩnh. Quá trân quý, thật sự là quá trân quý, trong tay Mộc Như Phong, giá trị của nó, thậm chí có thể sánh ngang với Tuế Nguyệt Thư. Sau đó, Mộc Như Phong lắc mình một cái biến mất ngay tại chỗ. Mộc Như Phong không rời đi, mà là đi thẳng tới nóc sân bay, phía trên tháp quan sát. Hắn quét mắt một vòng, phát hiện nơi này tương đối vắng vẻ, xung quanh căn bản không có kiến trúc hay dân cư. Mộc Như Phong cũng không dừng lại ở đây, lôi hỏa áo giáp bao trùm, lập tức bay về phía trung tâm thành phố. 10 phút sau, Mộc Như Phong đáp xuống trên nóc một tòa nhà cao tầng to lớn. A Tam Quốc nói phát đạt, thì xác thực cực kỳ phát đạt, có được rất nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng cấp cao độc quyền. Thành phố này xe cộ đông đúc, nhà cao tầng sang sát, căn bản không thua kém bất kỳ thành phố lớn nào trong nước. Nói không phát đạt, chênh lệch giàu nghèo phân hóa lưỡng cực, giàu có thể sánh ngang với quốc gia, nghèo có thể trực tiếp chết đói. A Tam Quốc hàng năm đều có mấy triệu nhân khẩu bị chết đói, đây là thời đại nào rồi, một năm mà vẫn còn có thể chết đói nhiều người như vậy, quả thực là kỳ lạ trong những điều kỳ lạ. Củ Đắc Lực là thủ đô của A Tam Quốc, so với cả nước cũng chỉ kém Mộng Mua đại thành thị thứ hai, có 32 triệu nhân khẩu, diện tích 1.484 km2, là một trong những thành phố có dân số đông nhất thế giới. Mộc Như Phong thu hồi ánh mắt từ dòng xe cổ dưới lầu, vung tay lên, liền có 10 cổ thi thể xuất hiện trên mặt đất. 10 cổ thi thể này đều được Mộc Như Phong thu thập khi đi ngang qua một bãi tha ma từ sân bay. Nhiệt độ không khí ở A Tam Quốc tương đối thích hợp, hiện tại khoảng 25 độ, những thi thể này bị người ta tùy ý vứt bỏ ở bãi tha ma, không ai thèm đào hố chôn. Cho nên 10 cổ thi thể này đã có chút mục nát, tỏa ra mùi thi xú nồng đậm. Vốn còn có giòi bọ, nhưng vì vật sống không thể bỏ vào thanh vật phẩm, cho nên Mộc Như Phong đã loại bỏ hết giòi bọ rồi mới thu vào thanh vật phẩm. Khó mà tưởng tượng, tại thủ đô của A Tam Quốc, vậy mà còn có bãi tha ma, nói ra cũng không ai tin. Muốn những thi thể này, tự nhiên vẫn là để thi triển, ngươi chết ta sống. Mộc Như Phong tự thôi miên chính mình, coi 10 người này là tử địch, sau đó thi triển, ngươi chết ta sống, cùng, tiềm năng bộc phát, lập tức thực lực tăng vọt. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lấy hấp hồn hồ lô ra. Ở Thanh Vân, Mộc Như Phong không dám làm như vậy, nhưng ở nước ngoài, hắn không còn nhiều lo lắng như vậy. Trạm dừng chân đầu tiên chính là nơi này, hắn chuẩn bị trong mấy ngày tới, đi qua một lượt mấy quốc gia hay lớn tiếng kêu gào. Mộc Như Phong hít sâu một hơi, thúc giục hấp hồn hồ lô. Một đạo hắc khí nổi lên từ miệng hồ lô, sau đó nhanh chóng tăng vọt, khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh. Trong chớp mắt, liền đạt đến phạm vi cực hạn 5 km. Mộc Như Phong ở trạng thái mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới cự ly này. Bất quá Mộc Như Phong không phải Diệp Lâm, không có tiền đầu nhập vào hấp hồn hồ lô. Mộc Như Phong lấy ra một vạn hồn sao, thử cho hấp hồn hồ lô hút vào. Mộc Như Phong cảm thấy hấp hồn hồ lô tăng thêm 100 mét phạm vi, Mộc Như Phong lại lần nữa hấp thu một vạn hồn sao đi vào, phát hiện phạm vi lại tăng thêm 100 mét. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ, không phải một vạn hồn sao tăng gấp đôi phạm vi, mà là một vạn hồn sao tăng thêm 100 mét phạm vi. Diệp Lâm sở dĩ nói như vậy, ai bảo phạm vi của hắn chỉ có 100 mét, lần đầu nạp một vạn hồn sao, tăng thêm 100 mét phạm vi, chẳng phải là gấp bội sao. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong trực tiếp lấy ra 1.000 vạn từ trong thẻ thiên địa ngân hàng, sau đó chất đống trước mặt. Sau đó, từng bó lớn hồn sao bị hấp hồn hồ lô thôn phệ. Hấp hồn lĩnh vực cũng bắt đầu điên cuồng khuếch trương, trong chớp mắt trực tiếp đạt đến phạm vi 70 km. Thành phố này có diện tích 1.400 km2, đường kính, đại khái chính là hơn 60 km2. Mộc Như Phong kéo đến 70 km, có thể nói là bao phủ toàn bộ thành thị. Người bình thường không thể nhận ra, nhưng khế ước giả có được quỷ vực lại nháy mắt phát giác được. Mà thành phố này là thủ đô A Tam Quốc, tự nhiên có rất nhiều khế ước giả, thực lực mạnh nhất hẳn là đều tập trung ở nơi này. Cho nên, số lượng khế ước giả có được quỷ vực, thật sự không ít. Bọn hắn cũng trong nháy mắt nhận ra quỷ vực bao phủ. Bọn hắn lập tức triển khai quỷ vực của mình, sau đó ý đồ phá vỡ quỷ vực, còn về phần chạy trốn. Nhưng lại phát hiện chính bọn hắn mặc kệ có chạy bao xa, vẫn ở trong phạm vi quỷ vực bao phủ. Thậm chí bọn hắn phát hiện người bình thường bên trong quỷ vực này, hoặc là nói, quỷ vực này bao phủ toàn thành. Trong nháy mắt, toàn bộ thành thị liền lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dù sao, đây chính là thủ đô của một nước. Mục Như Phong đối với phản ứng của những người này, toàn bộ rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng phóng thích ra quỷ vực của mình, dung nhập vào hấp hồn quỷ vực mà không gặp trở ngại. Ở trong quỷ vực, hắn chính là thần, có thể thay đổi một ít sự vật, thay đổi địa hình, thậm chí có thể biết được và quan sát được hết thảy bên trong quỷ vực. Bởi vì Mục Như Phong lần này đến hấp thu linh hồn lực, mà không phải đến giết chóc. Cho nên, hắn bỏ qua một số nhân viên đang tiến hành thao tác nguy hiểm, tỉ như, thầy thuốc đang mổ, người điều khiển cổ xe, người làm việc trên cao, lão nhân lớn tuổi, trẻ sơ sinh, vân vân. Nếu như hút hồn lực của những người này, thân thể bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, vậy tuyệt đối sẽ tạo thành hậu quả to lớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của bọn hắn. Về phần những người khác, tỉ như đang xem tivi, đang đi bộ, đi ngủ, làm việc văn phòng, đánh trò chơi, vân vân, vậy liền không quan trọng. Về phần một chút động vật như mèo, cẩu, Mục Như Phong không hấp thu. Dù sao, hấp thu một lần chính là không. Một linh hồn lực, những động vật này sợ là đều phải chết bất đắc kỳ tử. Một cổ hấp lực như có như không vần quanh trên thân phần lớn người trong thành thị. Ngắn ngủi một phút sau, Mục Như Phong liền nhận ra linh hồn lực trong hấp hồn hồ lô nháy mắt tăng vọt một đoạn. Một phút. Mục Như Phong có chút giật mình. Diệp Lâm nói qua, hắn hấp thu hồn lực, 10 phút mới hấp thu không. Một đơn vị. Mà Mục Như Phong, một phút liền hấp thu không. Một đơn vị, so sánh như vậy, quả thực là đã kích Diệp Lâm thương tích đầy mình. Mục Như Phong suy đoán, chênh lệch lớn như vậy, thứ nhất là chênh lệch thực lực, thứ hai, hẳn là chênh lệch linh hồn lực. 5 phút sau, Mục Như Phong thu lại hấp hồn quỷ vực, sau đó thu 10 bộ thi thể trên mặt đất cùng hồn sao vào. Mục Như Phong nhìn đơn vị linh hồn lực lúc này của hấp hồn quỷ vực, con mắt tách ra quang mang. Trước mắt linh hồn lực, 7110550, 710 vạn, trọn vẹn 710 vạn, chuyển đổi thành hồn lực, vậy coi như là 710 triệu. Chỉ ngắn ngủi mấy phút, Mục Như Phong liền có được gấp 7 lần số hồn lực 100 triệu mà hắn vất vả có được ở Hoàng Kim Thành. Thảo, hấp hồn hồ lô này quá sướng rồi. Mà kiến thức rộng rãi của Mục Như Phong cũng khiến hắn giờ phút này khó mà ức chế kích động trong lòng. Bất quá tiêu hao cũng tương đối lớn. Trong bụng Mục Như Phong truyền đến thanh âm như sấm. Điều khiển hấp hồn quỷ vực phạm vi lớn như thế, cho dù có hồn sao chống đỡ, cũng khiến Mục Như Phong tiêu hao cực lớn. Mục Như Phong lập tức lấy ra lượng lớn đồ ăn, ăn ngấu nghiến, mà đi sau dạ dày quỷ chết đói chi dạ dày nhanh chóng tiêu hóa. Đói khát trong bụng nháy mắt biến mất, trạng thái lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Sử dụng hồn sao cũng có thể khôi phục quỷ lực, bất quá rất chậm trên phương diện thời gian, nhưng ăn đồ vật liền không giống, phối hợp năng lực dạ dày quỷ chết đói của hắn, quả thực hoàn mỹ. Lúc này, Mục Như Phong toàn thân bao trùm lôi hỏa áo giáp, sau đó đi tới thành phố tiếp theo. Giờ phút này, trong thành phố, đã lâm vào một chút hỗn loạn. Đương nhiên, hỗn loạn này không tính quá mức hỗn loạn. Chỉ là xuất hiện số lớn người tinh thần uể oải, toàn thân không còn chút sức lực nào, mệt rã rời các loại triệu chứng. Không phải một hai người, mà là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn người. Mục Như Phong tiêu sái rời đi, lại khổ những khế ước giả kia. Các khế ước giả không có gì thay đổi, bởi vì cường độ linh hồn của bọn hắn cao, 5 phút, tổn thất không. 5 đơn vị cường độ, căn bản không có phản ứng gì. Ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng phó bản quỷ dị thế giới giáng lâm, phạm vi bao phủ toàn thành người đều sẽ tiến vào phó bản. Nhưng sau đó phát hiện, bọn hắn không cảm giác đến bất kỳ không thích ứng, cũng chỉ 5 phút, quỷ vực này biến mất, bọn hắn thật sự rõ ràng không cảm giác đến nguy hiểm gì. Nhưng hiện tại ngàn vạn người trong thành phố đều xuất hiện triệu chứng không tốt, thậm chí bao gồm một số quan lớn. Bọn hắn đã bị hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến, trong thời gian ngắn bọn hắn khẳng định không tra được gì, bất quá chờ qua một thời gian, phỏng chừng có thể biết được là Mục Như Phong dở trò quỷ. Mục Như Phong không thèm để ý, bị phát hiện thì sao, chẳng lẽ có thể ngăn cản hắn, giờ phút này, Mục Như Phong đã đi tới một tiểu trấn khá lớn phụ cận thủ đô A Tam Quốc. Tuy nói là tiểu trấn, nhưng nơi này phòng ốc rách tung tóe, một số đại lộ thậm chí còn là bùn đất. Trên đường phố người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Ba ba, xe gắn máy hai bánh, xe đạp gỗ các loại đếm mãi không hết. Các loại quầy ăn vặt ven đường, nhìn khiến người ta buồn nôn, rõ ràng nguyên liệu nấu ăn tốt, cho vào nồi, liền biến thành hỗn hợp, vẫn là dạng hiếm. Phải biết đây là tiểu trấn gần thủ đô, cư nhiên lại rách nát như vậy. Chắc hẳn phần lớn ở nơi này đều là dân chúng dòng giống thấp. Nhân khẩu ở đây không ít, chừng trên 100 vạn. Mộc Như Phong trực tiếp triển khai hấp hồn lĩnh vực, ngắn ngủi mấy phút liền lại đạt được mấy chục vạn đơn vị linh hồn lực. Sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu không ngừng rút ra linh hồn lực tại một thành thị rồi lại đến một thành thị khác. Chỉ bất quá, khi Mộc Như Phong ở thành phố thứ 10, A Tam Quốc rốt cục kịp phản ứng, sau đó bị một nhóm lớn khế ước giả ngăn chặn. Mộc Bộ trưởng, ngươi đường đường là người của ba ngành liên quan, rốt cuộc là đang có ý đồ gì, những người bình thường kia đều là do ngươi giở trò quỷ quái a. Hôm nay nếu không nói rõ ràng ra đây, vậy ngươi cũng đừng hòng rời đi. Ma Kỳ nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, lạnh giọng nói. Ma Kỳ là khế ước giả lợi hại nhất A Tam Quốc, quỷ tướng cấp 7, cũng là đại diện A Tam Quốc đi đến tổng bộ ba ngành liên quan. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn những khế ước giả đang vây quanh hắn, khinh thường cười một tiếng, sau đó một luồng ánh sáng lôi hỏa phun ra từ thân thể. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh nổi lên, trong mắt đều tràn ngập ánh sáng lôi hỏa. Đến khi khôi phục lại bình tĩnh, Mộc Như Phong đã sớm không còn bóng dáng. Đáng chết, gia hỏa này không phải khế ước giả cấp 4 sao? Tại sao lại lợi hại như vậy? Ma Kỳ thầm hận một tiếng. Truy cũng truy không kịp, đánh cũng đánh không lại, có thể làm sao bây giờ? Mộc Như Phong ngược lại không có tiếp tục làm hại A Tam Quốc. 10 thành thị, còn xen lẫn một số tiểu trấn đông dân, đã giúp Mộc Như Phong thu hoạch vượt qua 4.000 vạn đơn vị linh hồn. Sau đó, Mộc Như Phong lặng lẽ tìm nhập vào một sân bay nào đó. Tìm được chuyến bay gần nhất đến đảo quốc, sau đó liền ẩn vào trong chiếc máy bay này, trở thành một hành khách. Ngay lúc Mộc Như Phong an ổn bay về phía đảo quốc, toàn bộ A Tam Quốc đều lâm vào khủng hoảng. Thật sự là chuyện lần này của Mộc Như Phong gây ra quá lớn, 10 thành phố người, vậy nhưng là lên tới cả ức người. Hiện tại người dân mỗi một thành phố đều hoảng hốt không thôi, đồng thời, bởi vì việc này quá lớn, cho nên cũng truyền khắp toàn thế giới. Thanh Vân Kinh Thành, tổng bộ ba ngành liên quan. Trong phòng Tuế Nguyệt Thư, Diệp Lâm đang đứng, đang ngồi ở trên ghế salon, lật xem một chút văn kiện tư liệu. Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, Điền Hữu Đạo đi đến. Lão Diệp, bên phía A Tam Quốc xảy ra chuyện rồi. A Tam Quốc? Xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy. Diệp Lâm buông tài liệu trong tay xuống, nhìn về phía Điền Hữu Đạo. A Tam Quốc có hơn 100 triệu người bị quỷ vực ảnh hưởng, phần lớn người không hẹn mà cùng xuất hiện các loại triệu chứng như không còn chút sức lực nào, tinh thần uể oải. Từ trong miệng Ma Kỳ biết được là do Mộc Như Phong gây nên, ta hiện tại cũng không rõ là tình huống gì. Điền Hữu Đạo nói. Cái gì? Ngươi nói ai? Diệp Lâm lập tức đứng lên từ trên ghế salon. Mộc Như Phong a, Ma Kỳ vừa mới gọi điện thoại cho ta, bảo ta cho một cái giải thích. Điền Hữu Đạo nói. Mộc Như Phong, hơn 100 triệu người, không còn chút sức lực nào, tinh thần uể oải, ha ha, quả nhiên, giao hồ lô cho Mộc Như Phong là quá chính xác. Ha ha, lão Điền, chúng ta không thiếu hồn sao, vĩnh viễn cũng không thiếu, ha ha. Diệp Lâm cười lớn nói. Mặc dù Diệp Lâm không biết rõ Mộc Như Phong dùng phương pháp gì mà trong thời gian ngắn như vậy đã dùng hấp hồn hồ lô hấp thu 10 tòa thành thị, hơn 100 triệu người hồn lực. Nhưng có thể làm được đến trình độ như vậy, vậy đã nói rõ Mộc Như Phong hiện tại chí ít cũng đã hấp thu hơn 1.000 vạn đơn vị linh hồn lực. Hơn 1.000 vạn A, kia là một cái khái niệm cỡ nào? Diệp Lâm trước đó còn bảo Mộc Như Phong đi châu Phi đại thảo nguyên đánh giết những động thực vật kia, không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì Mộc Như Phong hoàn toàn có thể thu hoạch hồn lực của nhân loại trên toàn thế giới, mà lại không làm tổn thương đến tính mạng của bọn hắn. Quỷ dị thế giới đáng sợ sao? Rất đáng sợ, nhưng khi người của toàn thế giới đều có được vòng tay đăng nhập, loại đáng sợ này sẽ giảm xuống đến một mức độ rất thấp. Cho dù là một người chỉ có 4 lần cơ hội, nhưng dù sao, vẫn tốt hơn so với việc không có một lần cơ hội nào. Đây cũng là trình độ lớn nhất mà bọn hắn có thể làm được. Lão Diệp, rốt cuộc là tình huống gì a? Ngươi cười cái gì? Còn nữa, tại sao lại không thiếu tiền rồi? Điền Hữu Đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. 3 giờ sáng ngày hôm sau, Mục Như Phong thành công hạ cánh xuống sân bay quốc tế Edo. Giờ phút này chính vào lúc rạng sáng, phần lớn mọi người đều đang chìm vào trong giấc ngủ say. Người đi trên đường ít, xe cộ cũng ít, rất thích hợp để hấp thụ linh hồn lực. Mục Như Phong đi vào một tòa nhà cao tầng, làm theo cách trước đó, thu nạp hồn sao tiến vào, sau đó phóng xuất ra hấp hồn quỷ vực, trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành Edo. Thành Edo mặc dù có mật độ dân số cực kỳ dày đặc, nhưng chung quy vẫn là nhỏ hơn một chút, dân số cả thành phố chỉ có hơn 13 triệu người. Sau 6 phút, thu nạp được 700 vạn linh hồn lực, Mục Như Phong không thích đảo quốc, cho nên đã hút thêm 1 phút. Bất quá, cho dù như vậy, cũng khó mà so sánh với việc thu nạp linh hồn lực ở thủ đô của A Tam Quốc với hơn 30 triệu dân. Sở dĩ như thế, là bởi vì A Tam Quốc lúc đó đang vào ban ngày, đa số mọi người đang làm việc hoặc lái xe, không cách nào hút được linh hồn lực. Mà ở đảo quốc bên này, lại vào lúc rạng sáng, phần lớn mọi người đều đang ngủ, chỉ có một bộ phận nhỏ đang làm việc và lái xe, lại thêm việc hấp thụ nhiều hơn không? Một điểm, tự nhiên là không khác biệt lắm. Sau khi hấp thụ xong, Mục Như Phong chuẩn bị đi đến thành phố tiếp theo. Chỉ là vừa mới bay ra ngoài không bao xa, lại bị người ta ngăn lại. Cũng đúng, hắn cao điệu bay đi như thế, không bị phát hiện cũng không thể nào. Quả nhiên là ngươi, Mục Như Phong, chuyện bên phía A Tam Quốc, thật sự là do ngươi làm, hiện tại lại còn dám đến đảo quốc của ta. Chính là món đồ hồ lô trong tay ngươi đi, lại có thể hấp thu sinh mệnh lực của nhân loại, mặc dù không biết rõ ngươi đang mưu đồ cái gì, nhưng là, về phía chúng ta rồi nói. Tỉnh Thượng Tả Ái nhe răng cười nhìn về phía Mục Như Phong. Xung quanh, nhiều quỷ tướng cấp 7 đã vào vị trí, phía dưới còn có rất nhiều khế ước giả cấp 6 và cấp 5. Nhất định phải đụng tới sao? Các ngươi muốn chết, vậy nhưng thật không thể trách ta. Mục Như Phong liếc nhìn một vòng, chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, ngươi chỉ là một khế ước giả cấp 4 mà còn muốn. Tỉnh Thượng Tả Ái còn chưa nói hết, đã trực tiếp bị đánh gãy. Một đạo bạo viêm thuật kinh khủng đã ập đến trong chớp mắt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lôi đình cùng nhiệt lượng hướng phía bốn phương tám hướng xung quanh quét ngang qua. Không gian đen như mực, vào giờ khắc này lại sáng như ban ngày. Phát động thành công, đánh giết khế ước giả cấp 7, lực lượng cộng 0.4, quỷ lực cộng 0.4%, phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 6, tinh thần cộng 0.3, quỷ lực cộng 0.3%, phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 4, tinh thần cộng 0.1, quỷ lực cộng 0.1%, phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 5, lực lượng cộng 0.2, quỷ lực cộng 0.2%, phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 6, thể chất cộng 0.3, quỷ lực cộng 0.3%, một đống lớn rác rưởi từ trên cao rơi xuống. Đồng thời, hấp hồn hồ lô bỗng nhiên phát động, sau đó liền thấy số dư linh hồn lực trực tiếp tăng lên 640+320+320+80+16 bằng 1376 đơn vị linh hồn lực. Quả nhiên, vẫn là khế ước giả béo bở, không chỉ bản thân khế ước giả được tính, mà quỷ dị khế ước trong cơ thể hắn cũng được tính. Thông qua nhắc nhở biết được hắn khế ước chính là hai quỷ dị cấp 6 còn có quỷ vực, còn quỷ dị cấp 5 thì không có quỷ vực. Vốn cho rằng những người kia sẽ chạy trốn, nhưng đột nhiên, một đạo kim quang bay vụt tới. Lại không nhìn lôi hỏa áo giáp quanh thân Mục Như Phong, trực tiếp đánh vào trên thân Mục Như Phong. Nhanh, hắn bị ta dùng quy tắc đạo cụ trói buộc lại, cùng nhau giết hắn. Một âm thanh hô lớn. Ngay lập tức, một lượng lớn công kích hướng phía Mục Như Phong đánh tới. Quy tắc đạo cụ, quả thật không nói đạo lý, chênh lệch giữa hai bên cực lớn nhưng vẫn có thể trói chặt hắn. Tuy nhiên, khi những công kích kia tới, thậm chí còn không thể phá vỡ phòng ngự của lôi hỏa áo giáp của Mục Như Phong. Một giây sau, Mục Như Phong đã khôi phục hành động. Lại là một cái lôi hỏa bạo viêm thuật đánh ra, lại lần nữa diệt sát một quỷ tướng cấp 7. Lập tức, lại là một đợt thu hoạch lớn. Những khế ước giả còn lại không dám ở lại đây nữa, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng xung quanh đào mệnh. Mục Như Phong liếc nhìn những khế ước giả đang chạy trốn, không thèm để ý, tiếp tục đi đến thành phố tiếp theo. Thành phố thứ hai, thành thành phố thứ ba. Khi Mộc Như Phong đi tới tòa thành phố thứ tư, một lượng lớn người đang chờ đợi trên đại lộ của thành phố, dường như đang đợi Mộc Như Phong đến. Trong đám người này, có người bình thường, cũng có khế ước giả, mạnh nhất vẫn như cũ là khế ước giả cấp 7. Một bộ trưởng, xin mời xuống gặp mặt một lần. Umekawi cũng nhìn thấy lôi hỏa chi quang trên bầu trời, vội vàng hô to về phía trên. Mộc Như Phong nghe vậy, suy tư một chút, rồi cũng bay xuống. Tìm ta. Mộc Như Phong nhìn về phía Umekawi, thản nhiên nói. Mộc tiên sinh, không biết ngài hiện tại đang làm gì. Những bệnh trạng kia xuất hiện trên người dân nước ta có thể nguy hại đến tính mạng của bọn hắn không? Umekawi còn chưa nói, ngược lại là một trung niên nam tử mặc tây trang bên cạnh lên tiếng nói. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn người đảo quốc này, người này tương đối quen mặt, là một quan lớn của đảo quốc. Tự nhiên là không có chuyện gì, chỉ bất quá hấp thụ một chút sinh mệnh lực của bọn hắn mà thôi. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Hấp thụ sinh mệnh lực, vẫn là từ trong miệng A Kéo Phổ nói ra, vừa vặn Mộc Như Phong liền nói như vậy. Sinh mệnh lực. Không biết một tiên sinh hấp thu sinh mệnh lực để làm gì? Umekawi dò hỏi. Làm gì thì không liên quan đến các ngươi, những sinh mệnh lực này coi như là lợi tức của việc chúng ta bán giá vốn cho các ngươi vòng tay đăng nhập. Mộc Như Phong nói. Lợi tức. Umekawi cao mày. Đúng lúc hắn muốn tiếp tục mở miệng, đã thấy Mộc Như Phong bay lên không trung, sau đó lại lần nữa lấy hấp hồn hồ lô ra. Không lâu sau, liền thấy cả tòa thành phố bị hấp hồn quỷ vực bao phủ. Những khế ước giả kia mặc dù cũng có cảm giác khó chịu, nhưng lại cũng không để ý lắm. Bởi vì bọn hắn biết rõ, quỷ vực này đối với bọn hắn không có tác dụng, chỉ có tác dụng với người bình thường. Mà quan lớn kia cùng một số người bình thường ở trên lại là hơi biến sắc mặt. Umekawi, hiện tại phải làm sao, sinh mệnh lực của ta cũng sẽ bị hấp thu. Quan lớn nhìn về phía Umekawi. Không có chuyện gì, tối đa cũng chỉ suy yếu một chút, không có nguy hiểm tính mạng, ta đi thương lượng với một bộ trưởng một chút. Umekawi chung quy là không dám ngăn cản. Người ngăn cản trước đó là Tỉnh Thượng Tả Ái, đã chết không thể chết lại. Hắn đối với thực lực của mình có nhận biết rất rõ ràng, không bao giờ làm những chuyện mạo hiểm. 6 phút sau, Mộc Như Phong thu hồi hấp hồn quỷ vực, cũng không nói chuyện với Umekawi bọn hắn, trực tiếp đi tới thành phố tiếp theo. 3 ngày sau, Mộc Như Phong thành công hạ cánh xuống Texas. Đồng dạng, hắn cũng lặng yên không một tiếng động trà trộn lên một chiếc máy bay của Bổng Tử Quốc, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Trong 3 ngày này, Mộc Như Phong cơ hồ đã đi khắp Bổng Tử Quốc và đảo quốc. Cũng chính vì vậy, khiến cho hai nước đều rơi vào hỗn loạn to lớn. Đương nhiên, hỗn loạn mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng không làm ra nhiễu loạn gì lớn. Dù sao, cả đám đều tinh thần uể oải, toàn thân không còn chút sức lực nào, đâu còn có tâm tư đi làm loạn lớn. Giờ phút này, hắn đã có được 100 triệu đơn vị linh hồn lực. Không thiếu tiền, lần này là thật sự không thiếu tiền. 100 triệu đơn vị linh hồn lực có thể hối đoái thành 100 ức hồn lực, 100 ức hồn lực có thể hối đoái thành 10 vạn ức hồn sao. Mộc Như Phong hiện tại cũng cảm thấy hồn sao tựa như biến thành tiền âm phủ, động một chút là 7-8 số 0, chính là tiền mặt 10 số 0. Thậm chí, tài sản của hắn đã vượt qua số tiền hách được 10 vạn ức hồn sao ở trên huyết tinh đoàn tàu, phó bản thứ 2 lúc ban đầu. Mộc Như Phong cảm thấy tạm thời có nhiều như vậy cũng đủ rồi, mấy ngày nay cần ổn định một chút. Dù sao, trước khi lên máy bay, Diệp Lâm liền gọi điện thoại đến, bảo hắn khiêm tốn một chút. Bởi vì rất nhiều quốc gia lại lần nữa phái người tới tổng bộ. Đều không ngoại lệ là muốn Diệp Lâm cho một lời giải thích, Mộc Như Phong rốt cuộc là đang làm gì, đang mưu đồ thứ gì. Kêu gào tàn nhẫn nhất chính là Bổng Tử Quốc, Đảo Quốc và A Tam Quốc. Những quốc gia khác cũng tương đối hiếu kỳ Mộc Như Phong rốt cuộc đang làm gì, có lẽ cũng cảm thấy sẽ đến lượt quốc gia của bọn hắn, đương nhiên. Cũng không dám lại lần nữa ép thoái vị, dù sao, lời tuyên chiến đã nói ra, làm sao dám tiếp tục ép thoái vị. Vị ở Nam Hải kia cũng chú ý chuyện này. Không phải nói không cho Mộc Như Phong đi hút linh hồn lực, mà là đừng nhặt một quốc gia mà làm. Nếu như linh hồn lực đầy đủ, liền để Mộc Như Phong nghỉ ngơi một chút, nếu như không đủ, vậy cũng không cần nghỉ ngơi, tiếp tục làm, những chuyện khác Diệp Lâm sẽ gánh chịu. Kỳ thật, nói là gánh chịu, nhưng lại không có chút áp lực nào. Những người của quốc gia này đến chất vấn Diệp Lâm cũng dùng một câu nhẹ nhàng mà đuổi đi. hấp thu sinh mệnh lực chính là lợi tức bọn họ bán vòng tay đăng nhập với giá vốn là nhân dân tệ. Vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì? Dù sao, đối với khế ước giả không có ảnh hưởng, đối với những người bình thường kia cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất cũng chỉ có một chút triệu chứng không phải rất nghiêm trọng mà thôi. Vẫn là đi trước đem vị trí cụ thể con đường hiện thực của vong tịch ưu tuyển thế giới xác định đi. Mộc Như Phong hiện tại mặc dù biết được vị trí tại nông trường Wagner, nhưng nông trường này trải dài 6 quận, cực kỳ bao la. Khi Mộc Như Phong đi vào nông trường Wagner, liền có thể nhìn thấy đại bình nguyên cực kỳ rộng lớn kia. Trên bình nguyên, từng mảng cỏ lớn màu mỡ, trên cỏ, từng đàn dê bò lớn bị nhốt ở đó. Không thể không nói, vị trí địa lý của nước Mỹ thật sự là quá tốt, tài nguyên cũng phong phú, thật sự là khiến người ta ngưỡng mộ. Không cần Mộc Như Phong tìm kiếm, Mộc Như Phong đã tìm được vị trí con đường hiện thực của vong tịch ưu tuyển thế giới. Bởi vì thật sự là quá rõ ràng. Trực tiếp ngay tại một chỗ trong nông trại, xây dựng một nhà kho to lớn. Bên cạnh chính là lò mổ, chỉ thấy dê bò sau khi giết mổ được đưa vào nhà kho to lớn, liền chưa từng thấy thịt dê, bò, lợn các loại được vận chuyển ra từ trong kho hàng. Quan trọng nhất là, Mộc Như Phong phát giác được nhiều khế ước giả và số lượng lớn nhân viên vũ trang bên trong. Dưới tình huống như vậy, tất nhiên chính là nơi đó. Mộc Như Phong còn lặng lẽ đi vào liếc mắt nhìn, sau khi xác định, lúc này mới rời đi. Hắn cũng không đánh rắn động cỏ, hắn hiện tại tìm được vị trí, vậy thì phải chờ đợi thời điểm đặc biệt ngày 1 tháng 1 đến phá hủy con đường. Mộc Như Phong ở trên một ngọn núi gần đó, đào một cái sơn động ẩn nấp. Đem bên trong sửa sang đơn giản một chút, liền lấy ra một chút đệm giường, gối đầu, bàn, giường các loại vật phẩm đồ dùng trong nhà. Nhìn xuống thời gian, hôm nay là ngày 25 tháng 12, Mộc Như Phong chuẩn bị ở nơi này vượt qua một tuần này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hôm nay lại là lễ Giáng sinh đối với một số người trong nước mà nói, cũng chính là thời gian hẹn hò. Bất quá trong mắt người ngoại quốc, vậy thì giống như ngày lễ Tết xuân, ăn Tết của người trong nước chúng ta. Lễ Giáng sinh, chật, hôm nay sợ là lại có rất nhiều người phải vào phó bản rồi. Mộc Như Phong biết rõ, tại một số ngày lễ tương đối nổi tiếng, sẽ có phó bản chuyên môn. Tỷ như, lễ Giáng sinh, liền sẽ có một cái phó bản chuyên môn lễ Giáng sinh. Thông tin phó bản đều ghi lại ở trong phó bản, cũng có công lược, nhưng lại không có tác dụng gì. Bởi vì phó bản chuyên môn lễ Giáng sinh mỗi một lần tiến vào đều khác biệt, cho nên công lược liền không có tác dụng gì. Mộc Như Phong nằm ở trên ghế salon lười, cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn tiểu thuyết, vừa ăn mỹ thực, cực kỳ hài lòng. Cũng may mắn điện thoại di động của hắn là khô lâu điện thoại, đạo cụ cấp 5, cho dù là ở trong núi, tín hiệu vẫn đầy, mạng lưới đầy, lại không bị bất luận khoa học kỹ thuật hiện thực nào trinh sát được tín hiệu. Bất tri bất giác, màn đêm buông xuống. Mộc Như Phong vẫn nằm ở trên ghế salon lười, nhàn nhã nhìn tiểu thuyết. Trên bàn đặt một cái đèn bàn, chiếu sáng sơn động đen như mực. Thật độc, tiểu thuyết này phía trước rõ ràng viết rất hay, làm sao nhân vật chính nhất định phải đi tham gia hôn lễ để thể hiện, còn giả làm cái đại ngốc bê, Mộc Như Phong chửi bới nói. Mộc Như Phong nhịn không được, trực tiếp rời khỏi giao diện đọc, sau đó tiến vào trang chủ thư tịch, đi vào khu bình luận, trực tiếp phát một bài viết. Tác giả thật là một cái sa điêu, phía trước viết tốt như vậy, não động đề tài đều rất tốt, nhưng làm sao nhất định phải nhét độc vào, ủng công ta khen thưởng Hoàng Kim Minh, xóa sách, bái bai. Sau khi phát biểu xong bài viết này, Mộc Như Phong trực tiếp liền đem quyển, xe tải sẽ xuyên qua, xóa bỏ khỏi giá sách. Cô độc tiểu văn. Chết bị vùi dập giữa chợ có thể không cô độc sao? Hừ. Mộc Như Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục tìm kiếm những quyển sách khác để đọc. Thông tin phó bản đã sinh ra, sắp tiến vào phó bản, vong linh ưu tuyển, loại hình phó bản nhiều người, số người tham dự, 50. Xin chú ý, khế ước giả LV cấp 4 Mộc Như Phong, ngài sẽ tiến vào phó bản vong linh ưu tuyển sau 10 phút nữa, mời chuẩn bị sẵn sàng, vừa mới tìm được một quyển sách, còn chưa kịp ấn vào để đọc, Mộc Như Phong lập tức có chút mờ mịt. Tình huống gì vậy? Sao mới chưa đầy một tháng đã bắt ta vào phó bản rồi? Mộc Như Phong nhớ rõ ràng mình từ thượng cổ chiến trường trở về là ngày 11 tháng 12, đến giờ mới trôi qua có nửa tháng. Theo lý thuyết, hắn còn tận nửa tháng nữa mới phải vào phó bản chứ, mà lại còn là phó bản ưu tú vong linh. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi, chỉ là, không phải là ưu tú vong tịch sao? sao lại thành ưu tú vong linh rồi? Bất quá, đây không phải vấn đề quan trọng nhất là, hắn hiện tại tiến vào phó bản, vậy thì con đường ở thế giới thực phải làm sao mà phá hủy đây, bây giờ đi phá hủy luôn. Hay là chôn bom, hẹn giờ rồi kích nổ, 10 phút, hoàn toàn không đủ. Đầu óc Mộc Như Phong hoạt động cấp tốc, rất nhanh, hắn liền nghĩ ra. Lập tức gọi điện thoại cho Diệp Lâm. Alo, Tiểu Mộc, gọi điện cho ta có chuyện gì không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Diệp Lâm. Muốn nhờ anh giúp một chuyện. Giúp? Chuyện gì gấp vậy? Ta bây giờ đang ở nông trại Wagner, ta định ở đây nghỉ ngơi một tuần rồi mới phá hủy con đường ưu tú vong tịch. Nhưng mà, ta vừa mới nhận được thông báo từ vòng đăng nhập, 10 phút nữa ta sẽ phải vào phó bản, cho nên, ta muốn nhờ anh, vào ngày mùng 1, giúp ta phá hủy con đường của bọn hắn. Mộc Như Phong nói. Cậu lại sắp phải vào phó bản rồi à? Nhưng mà, cậu còn chưa tới một tháng cơ mà, khoan đã, hôm nay là ngày 25, cậu vào phó bản chuyên môn của lễ Giáng sinh à? Diệp Lâm chợt nghĩ tới ngày lễ hôm nay. Không, không phải, ta vào phó bản ưu tú vong linh. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Ưu tú vong linh? Cái này? Sao lại có thể như thế chứ? Diệp Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Bất kể thế nào, ta là không cách nào phá hủy con đường ở hiện thực, ưu tú vong linh anh cũng biết rồi, ở trong đó ít nhất phải ở lại 10 ngày, cho nên ta chỉ có thể tìm anh. Chuyện này thế nhưng là liên quan đến con đường ở hiện thực của chúng ta, mặc dù nói sau này có thể không thiếu tiền, nhưng mà không thiếu tiền với việc có thể kiếm tiền hay không là hai chuyện khác nhau. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Được, không thành vấn đề, giao cho ta. Diệp Lâm cuối cùng cũng đồng ý, đúng rồi, anh có thể gọi thêm mấy quỷ vương cấp 8 ở trong nước đến cùng, an toàn là số 1, cẩn thận vẫn hơn, ta chi tiền, mỗi người 1 triệu hồn tệ phí ra sân. Mộc Như Phong nói, không cần tiền, ta gọi được. Diệp Lâm đáp, không, mỗi người 1 triệu, chuyện này tuy nói là công việc chung, nhưng thật ra cũng coi như chuyện riêng của ta, cho nên một người 1 triệu, bao gồm cả bộ trưởng Diệp. Mộc Như Phong nói, được rồi, nếu cậu đã nói vậy, 1 triệu, ta đoán bọn hắn sẽ hấp tấp đồng ý thôi. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Các anh cũng phải bảo vệ tốt con đường của chúng ta, chắc hẳn đợi chúng ta phá hủy xong của bọn hắn chắc chắn cũng sẽ ra tay với chúng ta. Ha ha, cậu yên tâm, chuyện này ta đã sớm suy tính đến rồi. Diệp Lâm trả lời. Thời gian cũng không còn nhiều, không hàn huyên thêm nữa, chúc anh thuận lợi. Ừm. Cũng chúc cậu ở trong phó bản thuận lợi, tốt nhất là đừng để lộ thân phận, nếu không. Ha ha. Diệp Lâm cũng cười. Sau đó, Mộc Như Phong liền cúp máy với Diệp Lâm. Diệp Lâm nói rất có lý, thân phận của hắn, thật sự không thể để lộ. Nếu để lộ thân phận cổ đông ưu tú Tinh Hồng, vậy thì ở địa bàn ưu tú Vong Linh, sợ là hắn sẽ gặp nạn. Cho dù là hắn có thể dùng vòng đăng nhập bình yên trở về, nhưng mà thất bại một lần ở phó bản như thế cũng rất khó chịu. Nghĩ đến đây, Mộc Như Phong liền lập tức đem quần áo, giày dép, bao tay, quỷ thủ, vân vân trên người mình, toàn bộ đều cởi ra, cất vào trong hòm giữ đồ. Bất quá, hắn lại nghĩ tới điều gì đó, lại đem băng vải, kỳ lân ma trượng thu vào. Tuy rằng quỷ dị đeo băng không hiếm, nhưng mà khế ước giả đeo băng lại rất ít gặp. Mộc Như Phong có thể xem là người nổi danh nhất trong số đó. Ngay sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu tìm kiếm trong danh sách vật phẩm của mình một ít đạo cụ. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, đạo cụ cấp thấp nhất cũng đều là cấp 5. Điều này làm Mộc Như Phong có chút đau đầu. Bất đắc dĩ, Mộc Như Phong chỉ đành mặc một bộ quần áo thoải mái thông thường. Còn trên người thì không đeo bất kỳ đạo cụ nào. Ngược lại hắn không lo lắng gương mặt bị phát hiện. Dù sao cũng không có mấy người biết mặt hắn, mà biết được mặt hắn, cũng đều là đại lão các bên. Nhìn còn lại vài phút, Mộc Như Phong lại mở app của ban ngành liên quan, tra xét tin tức về phó bản ưu tú vong linh gần đây. Nói mới nhớ, ưu tú vong linh thật sự vẫn gọi là ưu tú vong linh, cũng không đổi tên. Xem chừng là cần giữ bí mật, hiện tại mấy chữ ưu tú vong tịch còn chưa thể để người khác biết được. Rất nhanh, 10 phút trôi qua. Mộc Như Phong cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lúc hắn hoàn hồn lại, liền phát hiện mình đang đứng trong một gian văn phòng khá lớn. Bên trong phòng làm việc này tương đối trống trải, các góc đều chất đống một ít hàng hóa. Giờ phút này, trong văn phòng không chỉ có một mình Mộc Như Phong, tổng cộng có 50 người, cũng chính là số người tham gia phó bản lần này. Mộc Như Phong quét mắt một vòng, phát hiện trong số những người này, khế ước giả chiếm một nửa, số còn lại vậy mà tất cả đều là người thường. Tính thêm Mộc Như Phong, có 25 khế ước giả, trong đó có 3 người cấp 5, 10 người cấp 4, còn lại 12 người toàn bộ đều là khế ước giả cấp 3. Những khế ước giả kia còn đỡ, đều duy trì tỉnh táo, lại cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời cũng theo bản năng đề phòng những người khác. Về phần những người thường kia, một bộ phận rất hưng phấn cùng kích động, hiển nhiên là rất mong chờ việc tiến vào phó bản. Một bộ phận khác thì lại tương đối lo lắng, sợ hãi, biết được bên trong phó bản tỷ lệ tử vong rất cao, cho nên có vẻ hơi bất an. Bất quá, cũng không có loại sợ hãi đến mức kêu cha gọi mẹ, dù sao bọn hắn cũng đều hiểu rõ một chút về tin tức liên quan đến phó bản của thế giới quỷ dị. Tiến vào phó bản, ưu tú vong linh, loại hình phó bản, nhiều người, số người tham dự, 50, nhiệm vụ thông quan, sống sót 10 ngày, vô cùng đơn giản, nhiệm vụ thông quan bình thường, sống sót 10 ngày. Nói là sống sót 10 ngày, kỳ thật cũng chính là làm công 10 ngày, hoặc là bị nghiền ép 10 ngày. Nếu như chết, vậy coi như tiện nghi cho đám quỷ dị kia, còn nếu bị nghiền ép 10 ngày, đó chính là tiện nghi cho ưu tú vong linh. Bất kể thế nào, 10 ngày đều là không dễ dàng sống sót. Rất nhanh, chỉ thấy ba quỷ dị từ bên ngoài phòng làm việc đi vào. Khế ước giả cấp 5, đi theo ta. Một quỷ dị cấp 6 lên tiếng. Ngay lập tức, ba khế ước giả cấp 5 kia liền đứng dậy. Ba người, cũng không tệ, đi thôi. Quỷ dị cấp 6 hài lòng gật đầu, sau đó dẫn ba người rời đi. Một quỷ dị cấp 5 khác cũng lên tiếng, khế ước giả cấp 4, ra khỏi hàng. Mộc Như Phong nghe vậy, thấy có người đứng ra, hắn cũng đi theo đứng dậy. Chợt, liền bị quỷ dị cấp 5 này dẫn theo ra khỏi cửa. Hắn đi ở cuối cùng, có thể nghe rõ ràng tên khế ước giả cấp 4 kia bảo 12 khế ước giả cấp 3 còn lại ra khỏi hàng. Được rồi, ba người này tới, vừa vặn so với bọn hắn đẳng cấp cao hơn một bậc, sau đó chia thành ba nhóm dẫn những khế ước giả này đi. Còn lại người thường, sợ là còn có một quỷ dị khác đến dẫn đi. Mộc Như Phong yên lặng đi theo sau lưng đám người, cả đám người đều không nói chuyện, đều đang dò xét xung quanh. Sau khi bọn hắn đi ra khỏi văn phòng, liền tiến vào một nhà kho to lớn. Bố cục nhà kho này cũng tương tự như nhà kho của ưu tú tinh hồng, hoặc có thể nói bố cục của loại vườn hậu cần này về cơ bản đều không khác biệt lắm. Trong kho có rất nhiều nhân viên quỷ dị đang tích cực phối hàng, kéo hàng, ở đài ngắm trăng bên kia thì có quỷ dị đang dỡ hàng. Nhìn từ nhà kho này, tự hồ như công việc của ưu tú vong linh vẫn rất bận rộn. Kỳ thật, ưu tú vong linh của bọn hắn cũng đã giảm biên chế hơn một nửa rồi. Nếu như là trước kia, nơi này còn bận rộn hơn nữa. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới phía trên một đài ngắm trăng khác ở phía bên kia nhà kho. Có ai biết lái xe ngựa không? Quỷ cấp 5 kia lên tiếng. Đám người nghe vậy, người này nhìn người kia, cuối cùng có hai người đứng ra. Một người là một trung niên đại thúc, tên là La Đại Hải, người còn lại chính là Mộc Như Phong. Tuy rằng hắn còn chưa từng lái xe chở hàng lớn, nhưng mà Mộc Như Phong sở hữu danh hiệu, kẻ điều khiển điên cuồng, tinh thông các loại phương tiện giao thông, xe ngựa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quan trọng nhất là, lái xe chở hàng thì có thể ra bên ngoài, như thế, hắn cũng dễ dàng hành động hơn. Lão Chu, tới đây. Quỷ dị cấp 5 kia gọi lớn về phía một quỷ dị ở đằng xa. Tới đây, quân chủ quản. Tên là Lão Chu quỷ dị kia bỏ lại công việc trong tay, lập tức từ đằng xa chạy tới. Lão Chu, hai khế ước giả này từ nay sẽ lái xe cho ngươi. Ôi, quân chủ quản, cảm ơn ngài quá, ngài xem như là tìm người cho ta rồi, thủ hạ của ta chỉ có hai người, thêm ta nữa mới có ba, căn bản là làm không xuể. Có thêm hai khế ước giả, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lão Chu mặt mày hớn hở. Dạy dỗ bọn hắn cẩn thận, nhớ kỹ chưa? Quân chủ quản liếc nhìn Lão Chu, thản nhiên nói. Vâng, tôi hiểu rồi. Lão Chu liên tục gật đầu. Sau đó, quân chủ quản lại dẫn những khế ước giả còn lại đi về phía trước. Ta tên là Chu Đại Long, là tổ trưởng tổ 3 của bộ phận vận chuyển. Các ngươi có thể gọi ta là tổ trưởng, nói cho ta biết tên của các ngươi. Sau khi Ung chủ quản dẫn người rời đi, lão Chu vốn khúng núng ban nãy liền trở nên ngạo mạn. La Đại Hải, trung niên nam tử kia nói. Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng tự giới thiệu. Đây là giấy chứng nhận công tác của các ngươi, nhớ kỹ, các ngươi lái xe ra ngoài giao hàng, nhất định phải trước 9 giờ tối quay trở về. Vâng, tổ trưởng. Mộc Như Phong và La Đại Hải đều cầm lấy giấy chứng nhận công tác, sau đó giống như Chu Đại Long, đeo lên cổ. Có thấy hai chiếc xe kia không? Đi, bây giờ lái xe đến đây, lái đến giá lên xe ở phía dưới đài ngắm trăng. Nhớ kỹ, lái cho cẩn thận, đừng có ngã từ trên đạp khung xe xuống, nếu không, hừ hừ hừ, Chu Đại Long nói, cầm hai chiếc chìa khóa xe đưa cho Mộc Như Phong và La Đại Hải. La Đại Hải nhận chìa khóa xong, liền chuẩn bị nhảy xuống đài ngắm trăng. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức giữ chặt La Đại Hải, đi thang lầu xuống thôi, an toàn hơn. La Đại Hải nghe xong, ngẩng người một chút, sau đó cũng phản ứng lại, gật đầu. Chu Đại Long thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nhà kho có quy tắc. Trong đó có một quy tắc, chính là không được nhảy từ trên đài ngắm trăng xuống, phải đi thang lầu, người vi phạm sẽ bị phạt 100 hồn sao. Mà nếu vi phạm quy tắc, Chu Đại Long liền có thể phạt tiền, hắn sẽ kiếm được 100 hồn sao. Nếu như đối phương không có tiền, vậy thì phải trả giá bằng một chút huyết nhục. Rất nhanh, hai người liền đi về phía một cái thang lầu bằng sắt cách đó chừng 10 mét, rồi từ trên đài ngắm trăng đi xuống. Cảm ơn, ta cũng theo thói quen nhảy từ trên đài ngắm trăng xuống. La Đại Hải cảm tạ một tiếng. Không cần cảm ơn, La Đại ca trước kia mở xe hàng sao. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ừm, 21 tuổi lấy được bằng lái, sau đó tăng hạng lên A2, mở cũng được hơn 20 năm rồi. Đi qua vườn hậu cần không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều trực tiếp leo lên leo xuống đài ngắm trăng, đều quên mất. La Đại Hải nói. Đại ca là người của bộ môn liên quan hay là tán nhân? Mộc Như Phong nhìn cánh tay La Đại Hải, thấy có đeo vòng tay đăng nhập. Tán nhân, bất quá đã thông qua được khảo hạch, ngày mai liền chuẩn bị gia nhập bộ môn liên quan, sau đó sẽ đi phó bản. Hiện tại bộ môn liên quan mời tán nhân gia nhập, đã có hạn chế, cần phải qua khảo hạch mới được. Một tiểu ca hẳn là người của bộ môn liên quan a. La Đại Hải nói. Ừm. Mộc Như Phong cũng gật đầu. Nhìn ngươi tuổi không lớn, đã từng mở xe hàng chưa? Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới trước hai chiếc xe hàng kia. Chưa từng mở qua. Mộc Như Phong đáp. Ngươi chưa từng mở qua. Vậy sao ngươi còn đứng ra? La Đại Hải vốn cho rằng Mộc Như Phong đã từng lái, nhưng nghe Mộc Như Phong trả lời lại có chút giật mình. Không sao, kỹ thuật lái xe của ta không tệ, mặc dù chưa từng lái qua, nhưng tinh thông các loại phương tiện giao thông, chiếc xe hàng lam bài này, không có vấn đề. Mộc Như Phong cười nói. Cái này không giống nhau, bất quá, đây là xe 4m2, đúng là đơn giản hơn một chút, người quen lái xe cá nhân, làm quen một chút cũng có thể lái xe 4m2. Ngươi có biết hộp số không? Không giống xe cá nhân, để ta nói qua cho ngươi. La Đại Hải lại nói. 4m2 là cách gọi chung cho xe hàng lam bài, bởi vì loại xe hàng lam bài này có thùng xe dài 4m2, nếu cộng thêm đầu xe, tổng chiều dài là 5,95m. Không cần, ta biết hộp số. Mộc Như Phong nói. La Đại Hải gật đầu, không nói gì thêm, sau đó ấn chìa khóa xe, liền thấy chiếc xe hàng màu đỏ sẫm phía bên phải nháy đèn hai lần. Mộc Như Phong cũng ấn chìa khóa xe, chiếc xe hàng màu đen bên cạnh cũng nháy đèn hai lần. Lúc này, Mộc Như Phong tiến lên, đặt tay lên cửa xe. Hắc Long xe hàng, đây là một chiếc xe tải thùng kính 4m2 có số km đã đi là 6 vạn km, phía đuôi xe có trang bị bửng nâng hạ. Hiệu quả, phương tiện cấp 5, tiêu hao 80 khối trên 100 km, có thể chạy trên đường hoang dã. Thuộc tính đặc biệt, sau khi bật đèn xe, có thể triển khai quỷ vực, trong phạm vi quỷ vực của bản thân có thể tiến hành xuyên không gian trong thời gian ngắn. Lại là phương tiện cấp 5. Mộc Như Phong hơi giật mình, lúc này mở cửa xe rồi trực tiếp ngồi vào. Khi Mộc Như Phong ngồi ở vị trí lái, liền cảm thấy một luồng khí lạnh từ ghế ngồi truyền tới. Toàn bộ buồng lái liền hạ xuống dưới 0 độ. Cùng lúc đó, trong đầu hắn nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Kiểm tra đo lường được túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời túc chủ lựa chọn một trong ba loại hách sau đây để sử dụng. 1. Triệu hoán phương tiện, có thể triệu hồi một phương tiện cấp 8, có thể nhận ngươi hoàn toàn chưởng khống. 2. Cường hóa phương tiện, có thể tăng 2 cấp cho phương tiện giao thông mà bản thân hoàn toàn chưởng khống. 3. Hình thức cơ giáp, có thể hợp thể với bất kỳ một loại phương tiện giao thông nào, mở ra hình thức cơ giáp. Mộc Như Phong hơi sững sờ, lần này ta lái xe, cho nên cho ta đều là hách liên quan đến phương tiện. Cái hách thứ nhất, cũng rất quy củ, trực tiếp có thể nhận được một phương tiện cấp 8, lại do hắn chưởng khống. Phương tiện cấp 8 đúng là mạnh, chỉ là sau khi kết thúc phó bản, hách này sẽ bị thu hồi, cuối cùng phỏng chừng chỉ cho một phương tiện cấp 5, cấp 6. Cái hách thứ hai, có thể tăng phương tiện lên 2 cấp, không nói rõ giới hạn tối đa, như vậy, liệu có thể đạt được phương tiện cấp 8 hoặc cấp 9, trực tiếp đột phá giới hạn cấp 9, nhược điểm duy nhất chính là cần phải hoàn toàn chưởng khống phương tiện mới được. Có thể mua được phương tiện, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể mua được phương tiện cấp 6. Một khi đạt đến phương tiện cấp 7, phương tiện sẽ diễn hóa thành loại hình như đoàn tàu huyết tinh, có thể tự động sinh ra quy tắc. Muốn hoàn toàn nắm giữ quyền chưởng khống phương tiện cấp 7 cũng là cực kỳ khó khăn. Về phần cái thứ ba, Mộc Như Phong kỳ thật vừa nhìn liền bị nó hấp dẫn. Đây chính là cơ giáp nha, hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như có thể trực tiếp dung hợp với phương tiện, biến thành hình thức cơ giáp. Sau khi biến thân, chính là kiểu như mặc lên người một bộ cơ giáp, quan trọng nhất là còn không có hạn chế gì, xem chừng cho dù là dung hợp với phương tiện cấp 9 cũng được. Lần đối đầu giữa Vong Tịch ưu tuyển và Tinh Hồng ưu tuyển này chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Mặc dù bây giờ là thương chiến, nhưng ai cũng không biết có thể diễn biến thành chiến tranh hay không. Trước đó, khi ở phó bản khách sạn Huyết Thang, lúc hắn tới Tinh Hồng ưu tuyển, chẳng phải cũng đã đánh nhau rồi sao? Nếu không phải cuối cùng chi nhánh ngân hàng Thiên Ngân mọc ra, kết quả thật sự không biết sẽ phát triển như thế nào. Hiện tại hắn có thể triệu hồi tàu biển bạo thực và đoàn tàu huyết tinh. Như vậy liền có thể tiến hành biến thân, có phải như vậy, hắn sẽ có tư cách tham dự vào trận đại chiến đỉnh cấp lần này. Suy nghĩ một chút, Mộc Như Phong liền quyết định, chọn cái hách thứ ba. Sau khi lựa chọn xong, Mộc Như Phong trong nháy mắt cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một luồng sức mạnh vô cùng đặc thù. Kiểm tra đo lường được người chơi đang ở trong buồng lái của phương tiện, xin hỏi, có mở ra hình thức cơ giáp không, không? Mộc Như Phong trực tiếp từ chối. Hiện tại vẫn còn trong vườn hậu cần, lát nữa còn phải đợi bốc hàng xong, lại thử một phen cho thỏa đáng. À, đây là cái gì? Đột nhiên, Mộc Như Phong nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ trên bảng đồng hồ. Mộc Như Phong cầm lên xem, phát hiện cuốn sổ nhỏ này là những điều cần chú ý khi lái xe. Những điều cần chú ý khi lái xe, 1. Nghiêm chỉnh chấp hành thời gian đi làm và tan làm. 2. Thời gian làm việc hàng ngày là 07:00-20:00. 3. Nếu muốn ăn cơm trong lúc làm việc, mời tự giải quyết, mỗi ngày có thể quyết toán chi phí ăn uống theo quy định. 4. Cần phải hoàn thành công việc hàng ngày. 5. Trong thời gian làm việc, xin đừng rời khỏi xe quá phạm vi 10 mét, nếu rời khỏi phạm vi 10 mét, xin giới hạn thời gian trong vòng nửa giờ. 6. Xin chú ý, không được phép hút thuốc lá trên xe. 7. Hãy đảm bảo hàng hóa trang bị trên xe, không được để xảy ra bất kỳ tổn thất hay thiếu sót nào. 8. Mỗi lần dỡ hàng, làm ơn hãy giao tiếp cẩn thận với nhân viên dỡ hàng, ký tên trên hóa đơn. 9. Khi giao hàng trong vườn hậu cần, có thể không cần đóng cửa thùng xe, khi giao hàng ngoài vườn hậu cần, làm ơn nhất định phải đóng cửa thùng xe. 9 điều, tổng cộng 9 điều, đều khá là nghiêm ngặt. Mộc Như Phong ghi nhớ 8 điều này xong, liền cắm chìa khóa vào ổ khóa rồi vặn chìa khóa khởi động xe. Rầm rầm rầm. Tiếng động cơ gầm lên. Ngay khi Mộc Như Phong vừa khởi động xe, liền thấy La Đại Hải lái chiếc xe hàng màu đỏ sẫm đã lái về phía đài ngắm trăng bên kia. Mộc Như Phong chân trái đạp hết côn, chân phải đạp phanh, gài số 1, lập tức buông phanh tay. Ngay sau đó, Mộc Như Phong chân trái chậm rãi bắt đầu buông lỏng bộ ly hợp, chân phải lại là trực tiếp buông lỏng phanh. Sau đó dẫm lên chân ga. Trong nháy mắt, chiếc xe liền đột ngột lao ra ngoài. Làm Mộc Như Phong đem vị trí đổ xe nhắm ngay xe nâng, La Đại Hải ở một bên đã chất hàng lên xe nâng. La Đại Hải không hổ là tài xế lâu năm, tốc độ nhanh, lại rất vững. Kỹ thuật điều khiển của Mộc Như Phong cũng không thua kém La Đại Hải, rất nhẹ nhàng liền đem xe đưa lên xe nâng. Không biết rõ cách gọi chính xác, lên xe nâng là ta tùy tiện đặt tên, Mục Như Phong đem vị trí xe đổ xuống ngang bằng vị trí của La Đại Hải, sau đó liền tắt máy, lại từ trên đồng hồ đo lấy qua một cái điều khiển từ xa tấm nâng đuôi xe rồi xuống xe. Mục Như Phong đứng ở phía dưới đài quan sát, bên cạnh đuôi xe, dùng điều khiển từ xa tấm nâng đuôi xe đem tấm nâng hoàn toàn nâng lên, vừa vặn liền trực tiếp gác lên trên đài quan sát. Như vậy liền tạo thành một cái bệ bằng, có thể để xe nâng dỡ hàng đưa những tấm hàng hóa đặt vào trong thùng xe. Cũng may Mục Như Phong cùng La Đại Hải lái chỉ là xe tải thùng kính 4m2, không có quá nhiều quy tắc và chú trọng. Nếu là lái xe móc hoặc là xe khác, mặc kệ là dỡ hàng hay là vận chuyển hàng hóa đều là chuyện phiền phức. Đem tấm nâng đuôi xe nâng lên xong, Mục Như Phong liền lần nữa lại từ cầu thang sắt ở đằng xa đi lên đài quan sát, đi tới chỗ đuôi xe. Cũng chính lúc này, đã thấy một quỷ dị dùng xe nâng tay kéo theo những tinh hồng nhãn cầu nặng nề đi tới. La Đại Hải giờ phút này cũng đồng dạng ở trên đài quan sát. Bởi vì xe của La Đại Hải ở bên phải xe của Mục Như Phong, cự ly tương đối gần, cho nên quỷ dị kia đem tinh hồng nhãn cầu trực tiếp chất vào trong xe của La Đại Hải. Không lâu sau, 6 khối pallet tinh hồng nhãn cầu liền chất xong. Quỷ dị kia cầm qua tờ đơn, đưa cho La Đại Hải liền muốn rời đi. La Đại Hải lại là trực tiếp gọi lại quỷ dị, ta còn chưa kiểm hàng, ngươi cũng còn chưa ký tên, vội vã đi làm gì? Quỷ dị kia nghe vậy, đầu chậm rãi quay lại, hắn không nói chuyện, nhưng là cũng không có tiếp tục đi. Lúc này La Đại Hải liền kiểm tra một phen, không có bỏ sót, sau đó để hắn ký xong tên, lúc này mới rời đi. La Đại Hải nhìn địa chỉ giao hàng trên tờ đơn, thở ra một hơi, ta đây là đưa đến điểm thương, ta xem qua phó bản công lược, ngay tại cửa Bắc phụ cận, không ra ngoài là tốt rồi. Lái xe đưa hàng, chia làm hai loại, một loại chính là ở trong vườn hậu cần từ kho chính chở hàng đến điểm thương, mà điểm thương ngay tại vườn hậu cần bên trong, loại này tương đối an toàn. Loại thứ hai, chở hàng hóa mà khách hàng đã đặt hôm qua, sau đó chở đến từng trạm điểm ô lưới của thành phố Thanh Sơn, bởi vì đây là ra khỏi vườn hậu cần, sẽ khá nguy hiểm. Về phần nói chở hàng hóa đến các thành thị khác, đó là xe tải lớn đưa, mà không phải hắn lái loại xe 4m2 nhỏ này. La Đại Hải cùng Mục Như Phong chào hỏi liền lái xe rời đi. Lại qua mấy phút, chỉ thấy quỷ dị lúc trước kéo theo những hàng hóa tương đối lộn xộn đi ra. Có bao nhiêu lộn xộn, phía dưới cùng bày hai tầng tinh hồng nhãn cầu, sau đó lại đặt một tầng bia huyết hoa. Phía trên bia huyết hoa lại đặt một tầng đồ hộp hoa quả, ở trên đồ hộp thì còn đặt 7-8 loại hàng hóa giống như đồ uống. Toàn bộ đều dùng màn bọc cuốn lại rất căng, phía trên còn dán một tờ giấy, viết trạm điểm ô lưới phố quỷ. Cũng khoảng 7-8 phút, 6 khối hàng hóa tương tự pallet toàn bộ đều chất xong, mỗi một pallet đều là trạm điểm ô lưới khác nhau. Quỷ dị lúc này đem đơn giao hàng giao cho Mục Như Phong, sau đó liền chuẩn bị ký tên rời đi. Mục Như Phong lại là trực tiếp đem chỗ ký tên của đơn giao hàng che lại. Vị tiên sinh nhiều tay này, hình như số lượng hàng hóa có chút không đúng a. Mục Như Phong chậm rãi nói. Không đúng. Không đúng chỗ nào. Quỷ dị mọc ra 6 đôi tay có một đôi mắt cá chết lạnh lùng nhìn về phía Mục Như Phong. Trạm điểm ô lưới phố quỷ, thiếu một kiện bia huyết hoa, một kiện đồ hộp ngón tay. Trạm điểm ô lưới phố cuồng nhiệt, thiếu một kiện đồ hộp ngón tay, một kiện đồ hộp lỗ tai, cùng một kiện rượu đế huyết hoa. Trạm điểm ô lưới quỷ oa oa, thiếu đi hai kiện cà phê mèo. Tổng cộng 6 khối pallet, 6 cái trạm điểm ô lưới, mỗi cái pallet đều thiếu hàng. Các ngươi chính là làm việc như vậy sao? Mục Như Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt nhiều tay quỷ dị có chút biến hóa, chờ. Nhiều tay quỷ dị để lại hai chữ liền quay người tiến vào trong kho hàng. Nếu là khế ước giả khác, vậy thật là liền nói. Bởi vì một khối pallet chứa nhiều loại hàng hóa, lại bị màn bọc bao kín, căn bản là không có cách nào kiểm đếm số lượng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể yêu cầu kiểm hàng, cứ như vậy, ngươi liền cần tìm pallet khác sau đó bắt đầu sắp xếp một lần như vậy mới có thể kiểm hàng. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng là với năng lực khế ước giả cấp 4 vẫn rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành. Nhưng là màn bọc bị ngươi xé ra xem như đến chính ngươi phải trả tiền mua. Đồng thời bởi vì vấn đề thời gian, công việc của ngươi cũng sẽ trở nên có chút khẩn trương. Mà tại Mục Như Phong nơi này, lại dị thường dễ dàng, sắp hàng. Không tồn tại. Quỷ vực vừa mở, lại so sánh một cái danh sách trên đơn giao hàng, Mục Như Phong liền có thể nhẹ nhõm tìm kiếm được. Cũng bất quá 5 phút, chỉ thấy nhiều tay quỷ kéo một khối pallet ra. Trên pallet đặt một ít hàng hóa, chính là những hàng hóa mà Mộc Như Phong thiếu trên xe. Số lượng đúng không? Nhiều tay quỷ chậm rãi nói. Đúng rồi, ngươi có thể ký tên. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó đem hai bên ký tên lên tờ đơn. Ngay sau đó Mộc Như Phong liền phóng xuất ra quỷ lực, những hàng hóa này tại quỷ lực của hắn dẫn dắt đều bay hướng pallet của trạm điểm ô lưới riêng, sau đó rơi vào đỉnh chóp. Giải quyết hết thảy những điều này, Mộc Như Phong liền đem cửa chính thùng xe đóng lại, sau đó khóa lại, sau đó liền đem tấm nâng đuôi xe đóng lại. Lúc này, quỷ nhiều tay kia nhìn xem xe tải Hắc Long rời đi, cười lạnh một tiếng, quay người đi vào nhà kho. Trở lại trên xe, Mộc Như Phong khởi động xe, sau đó từ cửa đông trực tiếp nhanh chóng rời khỏi vườn hậu cần vong linh. Nói thật, mặc dù ra khỏi vườn hậu cần giao hàng sẽ khá nguy hiểm, nhưng đó là đối với tài xế khác, đối với Mộc Như Phong mà nói, căn bản là râu ria. Ngược lại là bởi vì hắn ra ngoài giao hàng, mà để hắn có càng lớn tự do. Ra khỏi vườn hậu cần, Mộc Như Phong bình thường điều khiển, cũng không phát điện thoại liên hệ ai. Giờ phút này, trên màn hình đài trung tâm của xe tải đang hướng dẫn đến trạm điểm ô lưới gần vườn hậu cần nhất, trạm điểm ô lưới phố quỷ. Là Mộc Như Phong trông thấy vị trí hướng dẫn thứ nhất là trạm điểm ô lưới phố quỷ, hắn liền biết rõ, chính mình lại bị lừa. Bởi vì trạm điểm ô lưới phố quỷ gần nhất, nhưng mà hàng hóa giao đến trạm điểm ô lưới phố quỷ lại đặt ở tận cùng bên trong. Cứ như vậy, Mộc Như Phong muốn đem hàng hóa lấy ra, liền phải trước đem mấy tấm hàng hóa đặt bên ngoài đẩy ra mới được. Dạng này liền sẽ rất phiền phức, chậm trễ một chút thời gian. Mộc Như Phong chưa từng giao hàng, tự nhiên là không biết rõ những mánh khóe này. Cũng bất quá 10 phút, Mộc Như Phong liền đi tới một căn nhà dân. Trong này có một cái sân nhỏ rất lớn, trong sân đậu mấy chiếc xe buýt mini, tài xế quỷ dị đều đang chất hàng lên xe. Phía trên sân nhỏ đều dựng một cái lều bằng sắt, cũng là vì che gió che mưa. Mộc Như Phong đem xe đổ vào, sau đó dừng sát ở một vị trí bên cạnh, nhưng không đem cửa chính chặn lại. Sau đó hắn cầm tờ đơn xuống xe, hướng phía giữa trạm điểm ô lưới đi đến. Mộc Như Phong đem khí tức người sống của bản thân che giấu, những quỷ dị kia cũng chỉ liếc mắt nhìn Mộc Như Phong, liền không chú ý nữa. Nói thật, nếu hắn là khế ước giả, tuyệt đối sẽ bị những quỷ dị này làm khó dễ. Mà đối mặt quỷ dị khác, rất nhiều quỷ dị làm công cũng lười biếng chú ý. Ai là Lưu trạm trưởng? Ta giao hàng tới đây. Mộc Như Phong đứng tại cửa lớn, hướng vào trong lớn tiếng hô. Rất nhanh, liền từ trong trạm điểm ô lưới chạy ra một nam nhân giống như cây gậy trúc. Trong tay hắn còn đang kéo theo xe hàng, tay kia cầm một chiếc điện thoại di động không ngừng xem thông tin trên hóa đơn và số liệu. Đưa hàng thì cứ đưa hàng, tự mình dùng xe nâng dỡ hàng rồi kéo xuống đi, gào cái gì mà gào, còn nữa, chẳng phải lão Phùng đưa hàng sao? Lưu trạm trưởng liếc nhìn Mộc Như Phong một cái. Ngay khi Mộc Như Phong định trả lời, đã thấy ánh mắt Lưu trạm trưởng bỗng nhiên ngưng tụ, ngươi là khế ước giả, hửng. Mộc Như Phong hơi sững sờ, khí tức của hắn thu liễm, cho dù là cấp 8 quỷ vương cũng khó mà phát giác. Lưu trạm trưởng này cũng chỉ bất quá là cấp 5 quỷ dị, làm sao có thể nhìn ra hắn là khế ước giả, bất quá rất nhanh Mộc Như Phong liền phát hiện, là giấy phép hành nghề của mình, giấy chứng nhận công tác còn treo ở trên cổ mình. Ta không biết lão Phùng, lần này là ta đưa hàng. Mộc Như Phong nói xong, liền đi về phía một chiếc xe nâng gần đó. Nhưng mà lại thấy Lưu trạm trưởng nhanh chân hơn một bước chiếm lấy chiếc xe nâng kia. Xe nâng này ta phải dùng, ngươi chờ chút. Lưu trạm trưởng nói. Chẳng phải ngươi có một cái rồi sao? Mộc Như Phong nhíu mày, chỉ vào chiếc xe nâng mà Lưu trạm trưởng vừa đẩy ra nói. Lão Hoàng, không phải ngươi nói cần dùng xe nâng sao? Mau qua lấy đi. Lưu trạm trưởng gọi lớn về phía một tài xế xe tải ở đằng xa. Úp úp, đúng, ta cần dùng xe nâng. Lão Hoàng vội vàng chạy tới, sau đó đem chiếc xe nâng kia đẩy đi. Lưu trạm trưởng kéo chiếc xe nâng trong tay, lại lần nữa cắm vào khối pallet kia, bắt đầu di chuyển. Ô lưới trạm còn xe nâng không? Mộc Như Phong hỏi. Còn một cái, nhưng có người đang dùng, ngươi chờ chút đi, chúng ta dùng xong sẽ đưa cho ngươi. Lưu trạm trưởng cười tủm tỉm nói. Mộc Như Phong không nói gì, lấy hóa đơn giao hàng ra. Hắn xem mặt sau của hóa đơn giao hàng, phía sau có viết một số hạng mục cần chú ý khi giao hàng. 1. xin vui lòng kiểm kê hàng hóa cẩn thận, đối chiếu với người nhận hàng của ô lưới trạm. 2. Thời gian dừng lại tại ô lưới trạm tốt nhất không vượt quá nửa giờ. 3. Khi bảng hiệu ô lưới trạm chuyển sang màu đỏ, xin vui lòng để lại toàn bộ hàng hóa trên xe. 4. Khi bảng hiệu ô lưới trạm có màu đen, xin đừng tiến vào, lập tức liên hệ với cấp trên của ngươi. 5. Xin đừng gây xung đột tại ô lưới trạm, càng không được cướp đoạt quyền sử dụng xe nâng. 6. Coi như không có xe nâng để sử dụng, mời kiên nhẫn chờ đợi 15 phút, 15 phút sau, ngươi sẽ có được quyền sử dụng xe nâng. Xem ra gia hỏa này chắc chắn rằng mình không cách nào đi cướp đoạt xe nâng, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi 15 phút. Chắc hẳn tất cả các ô lưới trạm đều như vậy. Một lần 15 phút, 6 lần chính là 90 phút, tức là 1 tiếng rưỡi. Chu Đại Long không nói rõ lượng nhiệm vụ hôm nay, nhưng mà giao hàng bị trì hoãn 90 phút, e rằng đại khái sẽ không hoàn thành được. Mộc Như Phong kỳ thật rất muốn trực tiếp ra tay, dù là trái với quy tắc, Mộc Như Phong cũng không cảm thấy ô lưới trạm này có thể làm gì được hắn. Dù sao, ô lưới trạm cũng không phải là một tập đoàn công ty chính quy, mà là do các quỷ dị tư nhân liên minh với nhau, phụ trách phân phối tất cả hóa đơn của các điểm nhận hàng trong khu vực lân cận. Cấp 8 quỷ vương tuyệt đối có thể tự do đến rồi đi. Mộc Như Phong cũng không tức giận, mà đi thẳng đến dưới thùng xe, sau đó hạ tấm đuôi xuống, rồi mở cửa sau của thùng xe. Nhìn quanh một cái, lại mở cửa chính bên phải của thùng xe. Mộc Như Phong đánh ra hai đạo quỷ lực huyển hóa thành hai quỷ thủ, kéo lấy tấm pallet được đặt ở phía bên phải, dùng quỷ lực ổn định hàng hóa, trực tiếp lôi tấm pallet ra, đặt lên tấm đuôi. Ngay sau đó, kiện hàng ở sâu bên trong cũng bị kéo ra. Sau đó Mộc Như Phong từ trên tấm đuôi nhảy xuống, đi vào cửa hông. Lúc này, bởi vì hai tấm pallet phía trước đã chuyển ra ngoài, tấm pallet nằm ở trong cùng có thể lấy ra từ cửa hông. Mà khối pallet này chính là hàng hóa mà ô lưới trạm ở quỹ đường phố cần. Đem hàng hóa kéo xuống, đặt ở một bên. Sau đó Mộc Như Phong dựa theo khoảng cách gần xa của các ô lưới trạm mà đổi vị trí của những tấm pallet này. Cứ như vậy, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Mộc Như Phong đóng cửa xe lại, nâng tấm đuôi lên. Hành động của Mộc Như Phong cũng bị những người kia nhìn thấy. Bọn hắn cũng không có phản ứng gì lớn. Dù sao, trước kia cũng không phải chưa từng có khế ước giả lái xe làm như vậy. Có điều nói là quyết đoán như thế này thì vẫn là lần đầu tiên gặp. Lưu trạm trưởng, đối chiếu số lượng hàng hóa đi. Mộc Như Phong đặt tấm pallet ở bên cạnh cửa kho, nói với Lưu trạm trưởng. Lưu trạm trưởng đi tới, lạnh giọng nói, ngươi chất hàng hóa thành cái dạng này, ngươi bảo ta làm sao mà kiểm đếm, không kiểm được. Được. Mộc Như Phong vung tay, liền thấy những đồ vật ở phía trên đều biến mất không thấy gì nữa, sau đó chỉ còn lại tầng thấp nhất là tinh hồng nhãn cầu. Kiểm đếm đi, đối chiếu hóa đơn, xem số lượng tinh hồng nhãn cầu có đúng không. Mộc Như Phong nói. Lưu trạm trưởng thấy vậy, hơi nhíu mày, bất quá cũng không nói gì, sau đó cầm điện thoại ra, kiểm tra số lượng, sau đó lại kiểm đếm số lượng. Đúng rồi. Nhìn xem huyết hoa bia. Mộc Như Phong lại lấy huyết hoa bia ra. Đúng rồi. Rất nhanh, hàng hóa được chất lại, số lượng cũng đều đã kiểm đếm xong. Ký tên đi. Mộc Như Phong đưa hóa đơn giao hàng tới. Người kia không nói chuyện. Cầm lấy hóa đơn giao hàng, ký tên lên trên đó. Ngay sau đó Mộc Như Phong đưa một bản trong số 3 bản danh sách cho Lưu trạm trưởng, sau đó cầm hai bản còn lại đi về phía xe hàng. Bất quá bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức đi về phía một tấm pallet bỏ trống, đem nó thu vào rương trữ vật. Lưu trạm trưởng, tấm pallet ta lấy. Nói xong, ngồi lên xe, trực tiếp khởi động, sau đó rời khỏi ô lưới trạm này. Lưu trạm trưởng thấy vậy, cũng không nói gì. Sau đó, Mộc Như Phong liền bắt đầu đi phân phối hàng hóa tới từng trạm điểm một. Khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, làm những công việc này ở thế giới quỷ dị, quả thật là không có bất kỳ áp lực nào. Khi Mộc Như Phong rời khỏi trạm điểm cuối cùng, đã là giữa trưa 10 giờ 30 phút. 7 giờ đi làm, không sai biệt lắm 7 giờ 30 phút chất hàng xong rồi xuất phát, giao hàng cho 6 trạm điểm, vậy mà mất 3 tiếng đồng hồ. Thời gian này, Mộc Như Phong cũng không biết là nhanh hay chậm. Chủ yếu là phải xem nhiệm vụ giao hàng một ngày là bao nhiêu mới biết được. Mộc Như Phong dừng xe ở một bãi đổ xe tạm thời ven đường, sau đó đi vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó. Mộc Như Phong tìm một buồng vệ sinh, khóa cửa lại, sau đó thuấn di trực tiếp rời khỏi nơi này. Lại còn phát động năng lực, khiến cho cảm giác tồn tại của mình biến mất, lại dùng khả năng thuấn gian di động, trong vòng 5 phút ngắn ngủi, liền đến Tinh Hồng Ưu Tuyển vườn hậu cần. Mộc Như Phong lúc này đi tới văn phòng của Hứa Hà, gặp được Hứa Hà. Mộc tiên sinh, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hứa Hà hơi có chút giật mình nhìn Mộc Như Phong. Hắn còn tưởng rằng giờ khắc này Mộc Như Phong đang ở thế giới hiện thực, chuẩn bị phá hủy con đường ở hiện thực. Hứa tổng, ta bị chọn vào phó bản, nói đến cũng khéo, lần này ta tiến vào vẫn là vong linh ưu tuyển phó bản. Cái gì? Ngươi lại tiến vào phó bản, hơn nữa còn là vong linh ưu tuyển. Hứa Hà cũng có chút giật mình nhìn Mộc Như Phong. Đúng vậy a, nói thật, ta cũng cảm thấy lần này thật là quá mức trùng hợp. Chờ chút, nếu là như vậy, vậy chẳng phải trong ngắn hạn ngươi không cách nào trở lại thế giới hiện thực sao? Mộc Như Phong nghe vậy, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, bất quá Hứa tổng, ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì ta đã có người chuẩn bị, mấy cấp 8 quỷ vương sẽ ra tay. Tin tưởng tuyệt đối có thể tại thời khắc mấu chốt phá hủy con đường ở thế giới hiện thực. Mộc Như Phong dừng một chút, tiếp tục nói, cho dù là thất bại, ta nghĩ vong tịch ưu tuyển hẳn là sẽ đưa tin tức sát nhập vong tịch ưu tuyển vào lúc các ngươi lên sàn. Vong linh ưu tuyển mạnh hơn tịch ưu tuyển, ta nghĩ, vị trí con đường ở thế giới hiện thực nhất định cũng ở trong vong linh ưu tuyển. Đến thời điểm đó, ta liền cưỡng ép phá hủy, nếu là thất bại, cùng lắm thì ta trực tiếp dựa vào vòng tay đăng nhập trở về thế giới hiện thực. Bằng vào năng lực của ta, ở thế giới hiện thực không người nào có thể ngăn cản ta, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Mộc Như Phong nói. Ngươi làm việc ta yên tâm, đúng rồi, hình như ngươi còn có chuyện khác muốn nói. Hứa Hà nói. Đúng, còn có một việc muốn hỏi ngươi. Mộc Như Phong nói. Chuyện gì, ngươi có biết phó bản không thể nói, không thể miêu tả kia không? Mộc Như Phong nhìn về phía Hứa tổng hỏi. Hửng. Phó bản không thể nói, không thể miêu tả. Đó là chỗ nào? Hứa Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết Mộc Như Phong đang nói tới nơi nào. Chính là nơi mà bạo thực tàu biển có thể đưa người đến. Mộc Như Phong nói. À, ngươi nói là chỗ đó à, ta đương nhiên biết, ta còn từng đến đó mấy lần. Thế giới quỷ dị có quá nhiều phó bản không thể miêu tả, ngươi không nói cụ thể. Ta thật sự không biết chính là bạo thực tàu biển kia. Ngươi có gì muốn hỏi? Phó bản này, nhưng là không có gì có thể nói. Hứa Hà nói. Ta muốn hỏi một chút, ngoại trừ bạo thực tàu biển và đồng tiền có thể tiến vào, còn có phương pháp nào khác có thể tiến vào không? Mộc Như Phong hỏi. Cái này, vậy ta không biết, ta tiến vào là gần đây mới tiến vào. Một khi lên tới cấp 9, liền sẽ nhận được một đồng tiền. Sau đó có thể trực tiếp tiến vào, hơn nữa mỗi tháng có thể sử dụng đồng tiền này một lần. Cũng không thể tặng cho người khác sử dụng, nếu không ta có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Hứa Hà nói. Vậy sao? Vậy xem ra ta tan làm xong lại tự mình đi một chuyến vậy. Mộc Như Phong nói. Đúng rồi, tư kim của chúng ta đã vào vị trí, ngươi bên đó cũng có thể chuyển tiền cho Lilith. Hàn huyên một lát. Mộc Như Phong liền biết La Đại Hải hiện tại thế mà đã là chuyến xe thứ 5. Quả nhiên, tại vườn hậu cần chuyển hàng hóa, vẫn là nhanh chóng. Đồng thời Mộc Như Phong cũng từ La Đại Hải biết được, nếu như là tại vườn hậu cần giao hàng, một ngày cần giao 15 chuyến mới coi như đạt tiêu chuẩn. Mà ở bên ngoài giao hàng, muốn 4 chuyến mới tính đạt tiêu chuẩn. Về phần không hoàn thành, phạt 100 khối một chuyến, thiếu mấy chuyến chính là mấy trăm khối. Đương nhiên, nếu như là công ty không có lượng nhiệm vụ, vậy thì có thể không nhận trừng phạt này. 4 chuyến. Ta một buổi sáng mới giao một chuyến, thời gian có chút gấp A, Mộc Như Phong có chút đau đầu. Không sao, những quy tắc này, ta hiểu rất rõ, nói cho ngươi, ngươi lát nữa cứ từng bước một đưa tới trạm ô lưới, không cần một lần đưa nhiều như vậy. Một chuyến tiêu chuẩn là ít nhất chất 4 tấm hàng hóa. La Đại Hải nói. Còn có thể làm như vậy. Mộc Như Phong hơi có chút giật mình. Hắn mặc dù làm ở ưu tuyển 2 năm, nhưng nói cho cùng cũng đều là làm công việc bốc dở, đối với việc giao hàng tự nhiên không rõ ràng lắm. Đương nhiên, có một khoảng thời gian ta đã từng giao hàng ở bên Mỹ đoàn ưu tuyển bên Quang Châu. Bên kia thật sự là quá hố, ta làm nửa năm liền xách thùng chạy trốn, lại quay về lái xe ngựa. La Đại Hải nói. Cảm ơn La Đại ca. Mộc Như Phong cười nói cảm ơn. Có gì đâu, tên gia hỏa kia lại kéo hàng đến rồi, ngươi đi ứng phó đi, hàng của ta sắp xếp xong, cũng nên giao hàng rồi. La Đại Hải lên tiếng chào rồi đi về phía cầu thang bên kia. Lúc này, Quỷ Nhiều Tay kéo hàng hóa đến, nhìn Mộc Như Phong một chút rồi chuẩn bị đem hàng hóa bỏ vào. Mộc Như Phong tiến lên, đưa tay ngăn nó lại. Làm phiền ngươi trước tiên đem hàng hóa phân loại đến ô lưới, ta giao một lần một ô lưới, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Mộc Như Phong mở miệng nói. Nếu như một lần giao hàng mấy cái ô lưới, thời gian lái xe sẽ rất tốn kém. Nhưng nếu dựa theo La Đại Hải nói, một lần chỉ giao một ô lưới, cứ như vậy, một ngày, bốn chuyến tuyệt đối là dư giả. Một ô lưới. Nào có ô lưới nào cần giao nhiều hàng như vậy? Quỷ Nhiều Tay lạnh lùng nói. Không có. Vậy ngươi kéo đống hàng hóa này tại sao vẫn là ô lưới của Quỷ Hoa Hoa? Mộc Như Phong chỉ vào hàng hóa Quỷ Nhiều Tay đẩy ra nói. Quỷ Nhiều Tay nghe vậy, lại không hề hoảng hốt, đây là danh sách mới vừa xuất ra. Vừa mới ra. Ha ha, loại chuyện hoang đường này, ngươi tin không? Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Tránh ra, ta muốn chất hàng. Quỷ Nhiều Tay nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, mở miệng nói. Ngươi làm như vậy có tin ta tìm tổ trưởng Chu Khiếu Nại ngươi không? Mộc Như Phong nói. Khiếu Nại. Ha ha, vậy ngươi đi Khiếu Nại đi. Quỷ Nhiều Tay không thèm để ý Mộc Như Phong, tiếp tục làm việc. Mà Mộc Như Phong cũng lui sang một bên, không tiếp tục ngăn cản. Tổ trưởng. Mộc Như Phong bỗng nhiên hướng phía xa xa gọi. Chu Đại Long nghe vậy, nhìn về phía bên này, phát hiện là Mộc Như Phong đang gọi hắn. Bất quá vẫn là đi tới. Xì, Chu Đại Long là đội xe, ta là bên kho quản, ngươi cảm thấy ngươi Khiếu Nại có tác dụng gì? Quỷ Nhiều Tay cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không để ý, tiếp tục đi vào trong. Chuyện gì? Chu Đại Long đi tới, mở miệng hỏi. Mộc Như Phong lập tức kể lại sự tình. Vô dụng, ta là đội xe, còn kéo hàng kia là bên kho quản, ta không quản được hắn, ngươi tự nghĩ cách đi. Chu Đại Long trả lời một câu liền muốn rời đi. Giúp một chút đi, tổ trưởng Chu. Mộc Như Phong nói, trực tiếp móc ra một thiên hồn tiền giấy kín đáo đưa cho Chu Đại Long. Hừ, tên sáu tay kia chỉ biết khi dễ người mới, ta tuyệt đối không cho phép loại người này phách lối như vậy. Tiểu Mộc à, ngươi yên tâm, giao cho ta. Chu Đại Long không để lại dấu vết đem một thiên hồn tiền giấy thu lại, sau đó nghĩa chính ngôn từ vỗ vỗ bả vai Mộc Như Phong. Chợt nhanh chân đi vào trong kho hàng. Ước chừng đợi 5 phút, Chu Đại Long trở về. Tiểu Mộc à, sự tình giải quyết, làm rất tốt, ta rất coi trọng ngươi, về sau có vấn đề gì, cứ tới tìm ta. Chu Đại Long nói một câu rồi trực tiếp rời đi. Tâm tình còn cực kỳ thư thái, lúc đi đường có thể cảm giác bước chân đều nhẹ nhàng hơn. Rất nhanh, Quỷ Nhiều Tay lại kéo hàng hóa tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộc Như Phong, cực kỳ băng lãnh. Hận không thể lập tức nuốt Mộc Như Phong vào bụng. Mộc Như Phong nhìn khối mã bản trên ô lưới, là ô lưới của Quỷ Hoa Hoa. Hai tấm hàng hóa này là cùng một nơi, xem chừng đằng sau Quỷ Nhiều Tay kéo tới cũng hẳn là ô lưới của Quỷ Hoa Hoa. Quả nhiên, vẫn là năng lực tiền giấy dễ dùng, mà lại cũng đã lâu không có sử dụng năng lực tiền giấy, cảm giác thật sự là rất không tệ. Mộc Như Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Rất nhanh, hàng hóa liền được sắp xếp. Trồng rã bốn tấm hàng hóa, vừa vặn, tương đương với một chuyến xe. Mộc Như Phong lập tức kiểm kê hàng hóa, sau đó làm xong giao tiếp, liền lái xe rời đi. Khi Mộc Như Phong đến ô lưới Quỷ Hoa Hoa, đã là 40 phút sau. Lúc Mộc Như Phong muốn đi vào, chợt phát hiện, chiêu bài của ô lưới Quỷ Hoa Hoa, thế mà biến thành đỏ tươi. Mộc Như Phong nhớ lại hạng mục cần chú ý trong đơn giao hàng. Điều thứ ba viết rõ ràng. Khi chiêu bài ô lưới biến thành màu đỏ, xin hãy đem tất cả hàng hóa trên xe để lại. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, trên xe của mình hình như tất cả đều là hàng hóa ở đây. Lúc này liền trực tiếp lái xe vào, ngay cả xe nâng chuyển hàng cũng chẳng muốn cầm, trực tiếp huyễn hóa quỷ thủ đem toàn bộ hàng hóa dỡ xuống. Toàn bộ ô lưới đều trống rỗng, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một nhân viên nào. Mộc Như Phong đi vào bên trong ô lưới. Thấy bên trong, 7-8 quỷ dị đang vây quanh một bàn ăn, bọn chúng đang ăn ngấu nghiến bữa trưa. trong lỗ mũi tràn ngập mùi máu tươi, có thể thấy rõ, đồ ăn bọn chúng ăn, thế mà lại là người nhân bản. Sở dĩ nhận biết là người nhân bản, là bởi vì Mục Như Phong nhìn thấy hai cái rương lớn ở bên cạnh, rương đã được mở ra. Phía trên liền viết, người nhân bản xưởng sản xuất chuyên cung cấp. Hứa trạm trưởng, phiền phức kiểm kê hàng hóa một chút. Mục Như Phong mở miệng nói. Khi giọng Mục Như Phong vừa dứt, những quỷ dị kia đồng loạt nhìn về phía hắn. Khóe miệng của những quỷ dị này đầy màu đỏ tươi, trong kẽ răng còn có một chút thịt băm. Cặp mắt của bọn chúng đều đỏ như máu, mùi hôi thối cùng mùi máu tươi xen lẫn, khiến người ta có chút buồn nôn. Hàng hóa để xuống, lái xe cút đi. Hứa trạm trưởng chậm rãi nói. Làm phiền ngươi kiểm kê số lượng một chút. Mục Như Phong lại nói. Ta nói, hàng hóa để xuống, sau đó cút đi. Hứa trạm trưởng tăng giọng lên một chút. Mục Như Phong không nói gì, từ trong túi móc ra một quả lựu đạn. Lựu đạn mảnh, Bách Bảo Lâu xuất phẩm, đạo cụ cấp 5, trong phạm vi nhất định, quỷ dị cấp 5 trở xuống có thể bị miễu sát ngay lập tức. Ở cự ly gần, quỷ dị cấp 6 cũng sẽ bị tổn thương. Hứa trạm trưởng, không biết ngươi là quỷ dị cấp mấy? Mục Như Phong nói chuyện, một tay đã nắm chốt cửa, bắt đầu từ từ rút ra. Trong nháy mắt, những quỷ dị kia từ trạng thái bạo ngược tỉnh táo lại. Đừng, huynh đệ có chuyện gì từ từ nói. Một quỷ dị lập tức mở miệng. Kiềm chế một chút, đừng mà, ta còn chưa có bạn gái, không muốn chết đâu. Một quỷ dị mập mạp vội vàng nói. Đừng kéo, tuyệt đối đừng kéo, ta đi kiểm kê hàng hóa cho ngươi. Hứa trạm trưởng vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.